Lưu Tiểu Viễn một bài học. Châu Phàn dừng xe trước cửa kho ở tầng 1, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, đến nơi rồi. Lưu Tiểu Viễn xuống xe, nhìn xung quanh một lượt, nói, anh đưa tôi đến nhà máy làm gì? Chẳng lẽ anh muốn tôi tham quan nhà máy này sao? Châu Phàn nói, nếu mày muốn nghĩ vậy cũng được, theo tao vào đi. Châu Phàn vừa nói vừa dùng chìa khóa điều khiển từ xa từ từ nâng cửa cuốn điện lên, đi vào trước. Lưu Tiểu Viễn không vào, mà nhìn xung quanh, phát hiện nhà máy này có quy mô trung bình, nhìn những tấm vải bên ngoài thì có vẻ đây là một nhà máy may. Châu Phàn thấy Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa không vào, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn sợ hãi, không dám vào, lập tức lên tiếng chế giễu, thằng nhóc, có phải mày sợ rồi không, không dám vào phải không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đùa à, tôi có gì mà không dám vào, tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi. Châu Phàn đứng ở cửa cuốn, nói, đừng có nói nhảm, có bản lĩnh thì vào đây, nếu mày là đồ nhát gan thì cứ đứng ngoài đó. Đã muốn ăn đòn sớm như vậy, vậy thì tôi sẽ giúp anh toại nguyện. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không chút do dự đi theo Châu Phàn vào, thấy Lưu Tiểu Viễn đi theo vào, trên mặt Châu Phàn lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó, Châu Phàn cầm chìa khóa điều khiển từ xa bấm một cái, cửa cuốn từ từ hạ xuống. Châu Phàn quen đường quen lối tìm đến công tắc nguồn trên tường, bật công tắc lên, sau đó toàn bộ đèn trong kho sáng lên. Ha ha, thằng nhóc, mày chết chắc rồi, hôm nay tao sẽ bắt mày quỳ xuống cầu xin tao. Châu Phàn cười lớn, cười một cách ngạo mạn. Sau tiếng cười, một người từ từ bước ra, Châu Phàn thấy người này, lập tức nở nụ cười nịnh nọt đi tới, nói, anh Tân, chính là thằng nhóc này, làm phiền anh Tân giúp tôi dạy dỗ nó một trận. Vương Tân Vũ, cậu cũng ở đây à? Thấy người tới, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ, người mà Châu Phàn mời đến dạy dỗ mình lại chính là Vương Tân Vũ. Cũng không biết Vương Tân Vũ làm sao lại chơi với loại người như Châu Phàn này. Vương Tân Vũ thấy người mà Châu Phàn muốn dạy dỗ là Lưu Tiểu Viễn thì cả người đều ngây ngốc, cho dù có cho Vương Tân Vũ 10 lá gan thì anh ta cũng không dám dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Phải biết rằng người trước mắt này chính là nhân vật lợi hại có thể dễ dàng đánh bại cả Diệp Tử Phàm được mệnh danh là yêu nghiệt. Hơn nữa, Vương Tân Vũ còn muốn làm quen với Lưu Tiểu Viễn, sao có thể vì Châu Phàn mà đi dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn được. Anh Tân, hai người quen nhau à? Châu Phàn đột nhiên có một dự cảm không lành. Vương Tân Vũ không thèm để ý đến Châu Phàn, trực tiếp bước nhanh đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cười nói, anh Lưu à, không ngờ lại là anh, thật không ngờ. Lúc này, cho dù Châu Phàn có là kẻ ngốc thì cũng biết, để Vương Tân Vũ dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn là hoàn toàn không thể. Từ tình hình hiện tại mà xem, hai người này không liên thủ đối phó với Châu Phàn anh ta đã là tốt lắm rồi. Vương Tân Vũ, cậu nói bây giờ phải làm sao, là cậu ra tay dạy dỗ tôi trước, hay là thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tân Vũ hỏi. Vương Tân Vũ cười nói, anh Lưu nói đùa rồi, sao tôi dám ra tay với anh, cho dù có mấy Vương Tân Vũ cũng không phải là đối thủ của anh Lưu, làm sao tôi có thể làm chuyện tự chuốc lấy nhục như vậy được. Vậy cậu định làm thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tân Vũ hỏi. Vương Tân Vũ suy nghĩ một chút, nói, anh Lưu, anh đợi một chút, lát nữa tôi sẽ lái xe đưa anh về khách sạn. Vương Tân Vũ nói xong, liền đi về phía Châu Phàn, Châu Phàn thấy vậy, sợ hãi vội vàng lùi lại, vừa lùi vừa hỏi, anh Tân, anh muốn làm gì? Anh Tân, anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Vương Tân Vũ đi đến trước mặt Châu Phàn, giơ tay tát cho Châu Phàn một cái, tát cho Châu Phàn choáng váng, hai mắt nổ đom đóm. Mẹ kiếp, ai bảo mày mù mắt chó, còn dám bảo tao dạy dỗ anh Lưu, tao thấy mày sống không còn bao lâu nữa rồi. Vương Tân Vũ nói xong, lại đá cho Châu Phàn một cước, đá cho Châu Phàn ngã xuống đất, hai tay ôm bụng kêu thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn là khán giả mà thấy cũng thấy đau, huống chi là Châu Phàn bị đánh. Anh Tân, tôi sai rồi, xin anh đừng đánh nữa, Châu Phàn nằm trên đất đau đớn cầu xin. Không cho mày một bài học thì không được, cũng không mở to mắt chó ra xem anh Lưu là ai, người mà thằng ngốc như mày có thể đắc tội được sao? Vương Tân nói xong, lại đá cho Châu Phàn một cước. Chương 277, mở to mắt chó ra mà xem hai. Lưu Tiểu Viễn thấy thế, cảm thấy cũng được rồi, nếu tiếp tục đánh nữa, Châu Phàn cho dù không chết cũng sẽ không tự lo được cho bản thân. Lưu Tiểu Viễn không muốn làm lớn chuyện, dù sao Châu Phàn cũng không gây ra tổn thất gì cho mình, dạy dỗ một trận là đủ rồi, không cần phải ra tay nặng như vậy. Được rồi, Vương Tân Vũ, thôi đi, Lưu Tiểu Viễn kêu lên. Vương Tân Vũ nghe lời Lưu Tiểu Viễn, lúc này mới dừng tay, nói với Châu Phàn đang nằm trên đất, hừ, còn nằm trên đất giả chết, còn không mau đi cảm ơn anh Lưu. Nghe Vương Tân Vũ nói, Châu Phàn lập tức bỏ đến bên Lưu Tiểu Viễn, ôm lấy một bên đùi Lưu Tiểu Viễn, nói cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nhìn Châu Phàn nằm bò trên đất ôm đùi mình cầu xin, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, Châu thiếu gia, đùi cũng không phải để ôm như vậy đâu. Châu Phàn nghe vậy, lập tức buông cả hai tay ra, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói những lời vô nghĩa này, sau này làm người phải khiêm tốn một chút, biết chưa? Châu Phàn vội vàng nằm bò trên đất gật đầu nói, biết rồi, biết rồi. Biết rồi thì mau mở cửa cuốn lên, tôi phải về ngủ trưa đây. Lưu Tiểu Viễn nói. Châu Phàn nghe vậy, đưa tay phải ra khó khăn lấy chìa khóa điều khiển từ trên người, sau đó mở cửa cuốn lên. Anh Lưu, tôi đưa anh về nhé, Vương Tân Vũ lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến bên ngoài trời nắng to như vậy, lười ra đường bắt taxi, gật đầu nói, được. Vương Tân Vũ lái xe đưa Lưu Tiểu Viễn về khách sạn, vốn dĩ Vương Tân Vũ còn muốn bám lấy Lưu Tiểu Viễn nói chuyện một lúc, nhưng Lưu Tiểu Viễn nói mình muốn ngủ trưa, Vương Tân Vũ đành phải cúi đầu buồn bã về nhà. Ngủ một giấc chưa dậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả người đều sảng khoái hơn nhiều, từ trên giường bò dậy, vươn vai một cái thật dài. Vừa mới tỉnh dậy, điện thoại đã reo, là Vương Tân Vũ gọi đến. Anh Lưu, không làm phiền giấc ngủ trưa của anh chứ? Sau khi nghe máy, Vương Tân Vũ cười hỏi. Biết sợ làm phiền giấc ngủ trưa của tôi, còn dám gọi điện thoại cho tôi. Lưu Tiểu Viễn không vui nói đi, gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì? Vương Tân Vũ nói, anh Lưu, tôi nghe nói, Diệp Tử Phàm muốn đấu tay đôi với anh, hình như sắp đến đưa thư thách đấu cho anh rồi. Chết tiệt! Đấu tay đôi, thư thách đấu, đây là thời đại nào rồi, còn đấu tay đôi đưa thư thách đấu, anh ta tưởng là phim võ hiệp à? Não anh ta có phải bị uống nước không? Tôi mới không có tâm trạng đấu tay đôi với anh ta. Lưu Tiểu Viễn nói. Vương Tân Vũ nói, anh Lưu, nhưng tôi nghe nói Diệp Tử Phàm đã đến khách sạn tìm anh rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh ta muốn đến thì đến, liên quan gì đến tôi, dù sao tôi mới không có tâm trạng đấu tay đôi với anh ta, ăn no rừng mỡ mới đấu tay đôi với anh ta. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn đi gõ cửa phòng Lục Tư Giao, mời cô ấy đi chơi ở các điểm tham quan gần thủ đô. Lục Tư Giao lập tức đồng ý, thay một bộ quần áo rồi vui vẻ cùng Lưu Tiểu Viễn xuống lầu. Đến sảnh khách sạn, Lưu Tiểu Viễn còn chưa đi đến cửa khách sạn, đã thấy Diệp Tử Phàm từ một chiếc xe ô tô màu đen bước xuống, xem ra Diệp Tử Phàm là đến đưa thư thách đấu cho mình. Diệp Tử Phàm cũng lập tức phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, trong đầu Diệp Tử Phàm không tự chủ được mà nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm đó, chuyện đó đối với Diệp Tử Phàm mà nói, quả thực là nhục nhã vô cùng. Lưu Tiểu Viễn, Diệp Tử Phàm nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. Lục Tư Giao thấy vậy, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Viễn, hai người quen nhau sao? Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao, Tư Giao, chiều nay có lẽ không thể đi chơi với cô được rồi, cô cứ đến ngồi ở ghế sofa bên kia một lát, tôi đi gặp tên này một chút. Lục Tư Giao không nói gì, gật đầu, bảo Lưu Tiểu Viễn cẩn thận một chút, sau đó ba bước một ngoái đầu đi đến ngồi ở ghế sofa, mắt chăm chú nhìn tình hình bên phía Lưu Tiểu Viễn. Không phải Diệp Tử Phàm đây sao? Có chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Diệp Tử Phàm, cười hỏi. Diệp Tử Phàm không nói gì, trực tiếp lấy ra từ trên người một thứ giống như giấy mời, trên đó viết hai chữ thư thách đấu. Anh đưa cái này cho tôi làm gì? Chẳng lẽ anh ly hôn nên muốn mở tiệc à? Lưu Tiểu Viễn nhìn thư thách đấu trong tay Diệp Tử Phàm, không thèm đưa tay ra nhận. Diệp Tử Phàm thật muốn chửi thề, ai mới ly hôn chứ? Lưu Tiểu Viễn, là đàn ông thì hãy nhận lấy thư thách đấu này, tôi muốn chính chính đường đường quyết đấu với anh. Diệp Tử Phàm tức giận nói. Chuyện tối hôm đó khiến Diệp Tử Phàm mất hết mặt mũi, lần này đến đưa thư thách đấu, chính là muốn quyết đấu một trận với Lưu Tiểu Viễn, lấy lại thể diện đã mất tối hôm đó. Diệp Tử Phàm, anh có bệnh không vậy, bây giờ là thời đại nào rồi, còn quyết đấu? Anh xem phim võ hiệp nhiều quá rồi phải không? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Diệp Tử Phàm nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói, mọi người nghe đây, tôi muốn đấu tay đôi với anh ta. Diệp Tử Phàm hét lên một tiếng, lập tức thu hút được sự chú ý của mấy người, những người khác thấy bên này có chuyện hay để xem, cũng nhanh chóng vây lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn Diệp Tử Phàm làm ầm ĩ như vậy, nói anh có bệnh không vậy? Diệp Tử Phàm không để ý đến lời của Lưu Tiểu Viễn, thấy người hóng hớt càng ngày càng đông, lớn tiếng nói với Lưu Tiểu Viễn, anh là đàn ông thì hãy nhận lấy thư thách đấu này. Những người hóng hớt xem náo nhiệt đương nhiên không ngại chuyện lớn, lập tức hò hét, nhận đi, là đàn ông thì hãy nhận lấy thư thách đấu. Lưu Tiểu Viễn thấy những người hóng hớt kia gào thét ầm ĩ, nghĩ rằng nếu mình không nhận lấy thư thách đấu này, đến lúc đó những người này sợ rằng sẽ chỉ trỏ sau lưng mình. Lưu Tiểu Viễn, anh có phải sợ bị tôi đánh cho nhiều từ không? Nếu anh sợ, bây giờ hãy quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Diệp Tử Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Viễn nói, kẻ bại trận, còn dám nói những lời này trước mặt tôi, thật không biết mặt anh dày đến mức nào. Trước khi Lưu Tiểu Viễn xuất hiện, chỉ có người khác là kẻ bại trận dưới tay Diệp Tử Phàm, chưa từng có ai khiến Diệp Tử Phàm trở thành kẻ bại trận. Nhưng sau tối hôm đó, Diệp Tử Phàm đã trở thành kẻ bại trận, khiến anh ta vô cùng nhục nhã. Để rửa sạch nỗi nhục, hôm nay Diệp Tử Phàm cố ý tìm đến khách sạn nơi Lưu Tiểu Viễn ở để đưa thư thách đấu. Lưu Tiểu Viễn, đừng nói những lời vô ích, có bản lĩnh thì hãy nhận lấy thư thách đấu, chính chính đường đường quyết đấu một trận với tôi. Diệp Tử Phàm tức giận nói. Những người hóng hớt nghe vậy, lập tức nói, đúng vậy, đúng vậy. Đã là kẻ bại trận dưới tay anh rồi, anh còn sợ gì nữa, mau nhận lấy thư thách đấu đi. Nếu anh không dám nhận lấy thư thách đấu này, chứng tỏ trước đây anh đã dùng thủ đoạn gian trá để đánh bại đối phương. Những người hóng hớt này để xem náo nhiệt cũng liều mạng, không ngừng xúi giục Lưu Tiểu Viễn nhận lấy thư thách đấu. Lúc này, Lục Tư Giao đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến người này. Không được đi, Diệp Tử Phàm lập tức chặn lại, không cho Lưu Tiểu Viễn đi, đây là cơ hội để anh ta rửa sạch nỗi nhục, nếu không quyết đấu một trận với Lưu Tiểu Viễn, anh ta sẽ mãi mãi bị người ta cười nhạo. Nếu anh còn cố tình gây rối, tôi sẽ báo cảnh sát. Lục Tư Giao quả nhiên là cảnh sát nhân dân, không nói nhiều lời vô nghĩa với Diệp Tử Phàm, trực tiếp dùng pháp luật để bảo vệ mình. Người đàn ông này cũng thật là, nhát gan như vậy, anh xem, không dám nhận thư thách đấu, lại để bạn gái mình báo cảnh sát, thật là nhát gan. Đúng vậy, nhát gan như vậy còn làm đàn ông cái gì, thật là làm mất mặt đàn ông chúng ta. Những người hóng hớt xem náo nhiệt nói Lưu Tiểu Viễn như vậy, là vì Lưu Tiểu Viễn không nhận thư thách đấu của Diệp Tử Phàm, họ sẽ không có chuyện hay để xem, có thể thấy lòng giả họ độc ác như thế nào. Lục Tư Giao nghe những người vây xem nói xấu Lưu Tiểu Viễn như vậy, tức đến nỗi sắc mặt thay đổi, đang định mở miệng phản bác vài câu, thì Lưu Tiểu Viễn vội vàng ngăn lại, không cần phải so đo với những người hóng hớt này. Lưu Tiểu Viễn, nếu anh không nhận lấy thư thách đấu này cũng được, bây giờ anh hãy thừa nhận trước mặt mọi người là anh sợ, không dám nhận lấy thư thách đấu, sau đó quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Diệp Tử Phàm nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Diệp Tử Phàm trước mặt, không biết là ai đã cho anh ta sự tự tin lớn như vậy, chẳng lẽ thực sự là lần trước mình đánh anh ta đến nỗi đầu óc ngập nước rồi sao? Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn nhận lấy thử thách đấu này, nhưng thấy Diệp Tử Phàm nói ra những lời não tàn như vậy, quyết định để anh ta ăn thêm vài viên thuốc não tàn, khiến anh ta càng não tàn hơn. Đã như vậy, nếu anh nhất quyết muốn tôi dạy dỗ anh thêm một lần nữa, được thôi, tôi sẽ nhận lấy thử thách đấu này. Lưu Tiểu Viễn nói, rồi cầm lấy thử thách đấu trên tay Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm thấy Lưu Tiểu Viễn nhận lấy thử thách đấu, trên khuôn mặt tức giận lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, địa điểm và thời gian quyết đấu đều ghi trên này. Tôi hy vọng anh đừng làm lính đào ngũ. Nói xong câu này, Diệp Tử Phàm liền bỏ đi. Những người hóng hớt lập tức thò cổ ra muốn xem rõ thời gian và địa điểm quyết đấu trên thư thách đấu, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không mở thư thách đấu ra, khiến những người hóng hớt kia vô cùng khó chịu. Này, mở ra xem nào, mở ra xem nào. Những người hóng hớt kia nhìn mà thèm thuồng nói. Xin lỗi, đây là bí mật, các người không được xem. Lưu Tiểu Viễn nói xong câu này, kéo Lục Tư Giao cũng đi ra khỏi đám đông. Tiểu Viễn, anh thực sự sẽ đi đấu với người vừa nãy sao? Sau khi đi ra khỏi đám đông, Lục Tư Giao lo lắng hỏi. Lục Tư Giao từ tận đáy lòng không muốn để Lưu Tiểu Viễn đi mạo hiểm. Phụ nữ mà, đều thích người mình thích được bình an vô sự. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, Tư Giao, đã nhận thư thách đấu rồi thì trận chiến này không thể tránh khỏi, yên tâm, tên đó là kẻ bại trận dưới tay tôi, cô không cần lo lắng. Lục Tư Giao nói, mặc dù tôi biết chắc anh sẽ thắng, nhưng tôi vẫn hơi lo, nhanh xem thời gian và địa điểm quyết đấu của hai người. Chương 279, mọi người lo lắng một. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới mở thư thách đấu ra, thời gian ghi trên đó là 10 giờ rưỡi sáng ngày mai, địa điểm là võ đường nhà họ Diệp. Nhìn thấy địa điểm này, Lục Tư Giao lo lắng nói, người vừa nãy hình như cũng họ Diệp, địa điểm đấu lại ở võ đường nhà họ Diệp, Tiểu Viễn, anh nói xem họ có chơi xấu gì không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, cái này không cần quan tâm, dù ở đâu thì tên nhóc đó cũng nhất định thua thôi. Việc Diệp Tử Phàm muốn đấu với mình, Vương Tân Vũ đã biết, chắc những người khác cũng sẽ biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người khác đến xem, nhà họ Diệp dù có vô liêm sỉ đến đâu cũng không dám động tay động chân trong chuyện này. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không lo nhà họ Diệp sẽ chơi xấu vào ngày đó. Sau khi đi chơi với Lục Tư Giao cả một buổi chiều, về đến khách sạn, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên, đầu tiên là Vương Tân Vũ gọi đến, hỏi, anh Lưu, nghe nói anh nhận thư thách đấu của Diệp Tử Phàm rồi à? Anh Lưu, ngày mai tôi nhất định sẽ đến cổ vũ anh, đánh cho tên khốn Diệp Tử Phàm đó nằm dài trên đất không đứng dậy nổi. Nói chuyện xong với Vương Tân Vũ, điện thoại của Lý Thụ Dương lại gọi đến, cũng là về chuyện thi đấu với Diệp Tử Phàm ngày mai. Lý Thụ Dương đã gọi điện đến, Đường Trung Tín đương nhiên cũng gọi một cuộc, đối với trận đấu với Diệp Tử Phàm ngày mai, bốn gia tộc này dường như đều rất quan tâm. Vừa mới đặt điện thoại xuống, điện thoại của Đường Huyền lại gọi đến. Alo, Tiểu Viễn, nghe nói ngày mai anh sẽ đấu với Diệp Tử Phàm à? Đường Huyền ngạc nhiên hỏi. Ừ, ngày mai cô phải đến cổ vũ tôi đấy nhé. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói với Đường Huyền. Đường Huyền ở đầu dây bên kia trách móc, Tiểu Viễn, sao anh còn cười được? Diệp Tử Phàm là người trẻ tuổi lợi hại nhất trong bốn gia tộc ở thủ đô, người ta còn gọi anh ta là yêu nghiệt, ngày mai anh đừng đi đấu nữa. Đường Huyền có lẽ vẫn chưa biết chuyện Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ Diệp Tử Phàm tối hôm đó, nên mới khuyên Lưu Tiểu Viễn ngày mai đừng đi đấu với Diệp Tử Phàm. Đã nhận thử thách đấu rồi, không đi thì chẳng phải quá mất mặt sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đường Huyền vội vàng nói, Tiểu Viễn, đừng hành động theo cảm tính, cái thể diện này lại không thể ăn được, nghe lời khuyên của tôi đi, ngày mai đừng tham gia trận đấu này nữa. Lưu Tiểu Viễn biết Đường Huyền là vì muốn tốt cho mình, nên mới tận tình khuyên bảo mình như vậy. Yên tâm đi, Đường Huyền, tôi không sao đâu, Diệp Tử Phàm là yêu nghiệt, thì Lưu Tiểu Viễn tôi chính là yêu nghiệt trong số những yêu nghiệt. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt thoải mái nói, Đường Huyền, nhớ ngày mai đến cổ vũ cho tôi đấy. Đường Huyền thấy Lưu Tiểu Viễn đã quyết tâm, cũng không khuyên nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho trận đấu ngày mai của Lưu Tiểu Viễn. Được Đường Huyền quan tâm như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy trong lòng ấm áp, vô cùng thoải mái. Không lâu sau, điện thoại của Vương Tình cũng gọi đến, không cần nói cũng biết là vì chuyện đấu với Diệp Tử Phàm. Vương Tình trong điện thoại chúc Lưu Tiểu Viễn ngày mai giành chiến thắng, đánh cho Diệp Tử Phàm lăn quay ra đất. Gác máy của Vương Tình, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nếu còn có điện thoại gọi đến nữa thì điện thoại sẽ nổ mất. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn ngủ một giấc ngon lành. Đối với trận đấu với Diệp Tử Phàm ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng, bất kể Diệp Tử Phàm có tuyệt chiêu gì, thì mình có hệ thống vô địch thần cấp này là át chủ bài, tuyệt chiêu của Diệp Tử Phàm sẽ không là gì cả. Sáng sớm thức dậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn tập luyện nắm đấm mãnh hổ và bát nhã trường. Tắm nước nóng xong, đang chuẩn bị ra ngoài gọi Lục Tư Giao cùng đi ăn sáng, thì tiếng gõ cửa vang lên, là Lâm Tân. "Chú Lâm, có chuyện gì vậy?" Thấy Lâm Tân sáng sớm đã đến gõ cửa phòng mình, chắc chắn là có chuyện. Lâm Tân nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói "Tiểu Viễn, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với chú Lâm, có phải coi chú Lâm là người ngoài không?" Lưu Tiểu Viễn hơi không hiểu ý của Lâm Tân trong câu nói này, hỏi chú Lâm, chuyện lớn gì? Lâm Tân nói, chính là chuyện cháu đấu với Diệp Tử Phàm, tối qua nếu không phải Đường Văn gọi điện nói với chú, thì chú còn không biết. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chú Lâm, chỉ có chuyện nhỏ này thôi à, cháu định lúc ăn sáng sẽ nói với chú. Lâm Tân nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đây mà là chuyện nhỏ sao, Tiểu Viễn, cháu ngàn vạn lần không được chủ quan, cái tên Diệp Từ Phàm này chú nghe nói rồi, là thiên tài võ học, người ta còn gọi là yêu nghiệt. Đối mặt với sự quan tâm của Lâm Tân, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, chú Lâm, chú yên tâm đi, bản thân cháu chính là chuyên trị những thiên tài và yêu nghiệt, là khắc tinh của bọn họ. Tiểu Viễn, cháu vẫn phải cẩn thận một chút, không được chủ quan khinh địch, cái tên Diệp Từ Phàm kia đã được người ta gọi là yêu nghiệt, chắc chắn có chỗ hơn người, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lâm Tân dặn dò. Biết rồi, chú Lâm, cháu sẽ cẩn thận, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Lúc ăn sáng, Lục Tư Giao vốn còn hơi lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn, nhưng thấy vẻ mặt thoải mái của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao thấy sự lo lắng của mình hoàn toàn là thừa. Ăn sáng xong, đã hơn 9 giờ, Lâm Tân đề nghị có thể đến võ đường nhà họ Diệp sớm một chút. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không vội, bây giờ còn sớm, theo chỉ dẫn trên bản đồ thì chỉ mất nửa tiếng lái xe là đến nơi. Vừa dứt lời, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, lấy ra xem thì thấy là một số lạ, nhưng trên màn hình hiển thị là thủ đô. Alo, ai vậy? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn hỏi, chương 280, mọi người lo lắng hai. Lưu Tiểu Viễn, tôi là Diệp Từ Phàm, hy vọng hôm nay anh đừng thất hẹn. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Từ Phàm, xem ra Diệp Từ Phàm sợ Lưu Tiểu Viễn không đến, còn cố ý gọi điện thoại đến. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, yên tâm đi, anh đã muốn tôi đánh anh lăn quay ra đất như vậy, tôi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Diệp Từ Phàm tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, chỉ giỏi nói xuông thì vô dụng, hôm nay tôi nhất định phải rửa sạch mối nhục trước đây, bắt anh quỳ xuống trước mặt tôi Diệp Từ Phàm cầu xin tha thứ. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười lớn một tiếng nói, Diệp Từ Phàm, anh có phải vẫn chưa tỉnh ngủ không vậy? Nếu vẫn chưa tỉnh ngủ thì ngủ tiếp đi, là kẻ bại trận mà cũng có thể nói ra những lời như vậy, tôi thật thế anh mà xấu hổ. Hừ, Lưu Tiểu Viễn, đừng nói những lời vô ích đó, tôi đang đợi anh đến võ trường nhà họ Diệp. Diệp Từ Phàm nói xong liền cúp điện thoại. 10 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn mới xuất phát từ khách sạn. Lúc này, xung quanh võ đường nhà họ Diệp đã chật kín người, có người nhà họ Diệp, có người của các gia tộc khác, thậm chí còn có cả người của một số môn phái. Nhưng lúc này, tâm trạng của họ đều rất phấn khích, muốn được chứng kiến trận đấu hôm nay. Diệp Từ Phàm muốn rửa sạch mối nhục trước đây, cố ý gọi hết những người có thể gọi đến, Diệp Từ Phàm muốn trong trận đấu hôm nay, một lần nữa củng cố địa vị yêu nghiệt của mình. Diệp Từ Phàm tin tưởng vào bản thân, trận đấu hôm nay, mình nhất định sẽ thắng, đêm hôm đó mình thua hoàn toàn là do chủ quan và bị đối phương đánh úp. Những người xung quanh võ đường bắt đầu bàn tán xôn xao, bởi vì họ cũng rất quan tâm đến trận đấu hôm nay. Đặc biệt là những người không quen biết Lưu Tiểu Viễn, đều muốn biết, rốt cuộc là thanh niên nào có gan nhận lời khiêu chiến của Diệp Từ Phàm. Còn những người như Lý Thụ Dương, Đường Trung Tín thì muốn biết thêm về thân thủ của Lưu Tiểu Viễn, xem thân thủ của Lưu Tiểu Viễn lợi hại đến mức nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ 20, Diệp Từ Phàm đã xuất hiện một cách lộng lẫy. Diệp Từ Phàm vốn đã rất đẹp trai, lại thêm danh tiếng thiên tài yêu nghiệt trong giới này, quả thực là người trong Long Phượng, đã từng có người nói sinh con trai phải như Diệp Từ Phàm. Những cô gái si tình nhìn thấy Diệp Từ Phàm đứng giữa võ đường, từng người đều mắt sáng rực, dáng vẻ như muốn lập tức sinh cho Diệp Từ Phàm mấy đứa khi con. Tất nhiên, cũng có một số cô gái không thích Diệp Từ Phàm trên đài, chẳng hạn như Đường Huyền, lúc này Đường Huyền nhìn chằm chằm vào lối vào võ đường, trong lòng Đường Huyền, cô không muốn Lưu Tiểu Viễn đến đấu với Diệp Từ Phàm. Anh Lý, anh nghĩ hôm nay ai sẽ thắng? Đường Trung Tín cười hỏi Lý Thụ Dương bên cạnh. Lý Thụ Dương sẽ không trả lời trực tiếp câu hỏi này, nếu nói Diệp Từ Phàm sẽ thắng, đến lúc đó Đường Trung Tín nói chuyện này với Lưu Tiểu Viễn, thì chuyện huyết linh chi lại rắc rối rồi. Nếu nói Lưu Tiểu Viễn sẽ thắng, thì hôm nay lại là ở võ đường nhà họ Diệp, không thể nói bừa được. Vì vậy, Lý Thụ Dương cười ha ha nói, chuyện tương lai tôi không biết, anh Đường muốn biết đáp án, tôi nghĩ vẫn nên chờ xem thì hơn. Nhìn thời gian sắp đến 10 giờ rưỡi rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lưu Tiểu Viễn đâu, những người hâm mộ trung thành của Diệp Từ Phàm bắt đầu ầm ĩ, liên tục nói rằng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn là vì sợ hãi nên trốn không dám đến. Diệp Từ Phàm nghe thấy những lời bàn tán của mọi người xung quanh, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra vẻ đắc ý, nếu Lưu Tiểu Viễn không đến, chứng tỏ hắn sợ rồi, hắn sợ thì chứng tỏ hắn không bằng mình. Là gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Thành Tân đương nhiên cũng hy vọng Lưu Tiểu Viễn sợ hãi không dám đến, bởi vì chỉ cần Diệp Từ Phàm giữ được danh hiệu thiên tài yêu nghiệt này, thì nhà họ Diệp sẽ đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở thủ đô. Nếu Diệp Từ Phàm bại dưới tay Lưu Tiểu Viễn, thì chẳng khác nào đánh vào mặt nhà họ Diệp, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Ừm, sao anh Lưu vẫn chưa đến? Đã 10 giờ rưỡi rồi, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa xuất hiện, Lý Thụ Dương không khỏi nghĩ trong lòng, có phải Lưu Tiểu Viễn thực sự sợ hãi, không dám đến không? Không chỉ Lý Thụ Dương có suy nghĩ như vậy, ngay cả Đường Trung Tín và Vương Tùng Nhân cũng có suy nghĩ như vậy, cho rằng Lưu Tiểu Viễn sợ hãi, không dám đến tham gia trận đấu này. Anh nói xem tên nhóc đó có phải sợ hãi không dám đến tham gia trận đấu này không? Người qua đường A hỏi. Còn phải nói, anh xem bây giờ mấy giờ rồi, nếu tên nhóc đó có gan đến thì chắc đã đến sớm rồi. Đến bây giờ vẫn chưa đến, chứng tỏ tên nhóc đó đã trốn từ lâu rồi. Người qua đường B nói. Cũng không chắc, giao thông ở thủ đô thì anh cũng biết rồi, biết đâu hắn đang trên đường đến thì bị tắc đường cũng nên. Người qua đường C đưa ra một khả năng. Tôi thấy giả thiết của anh không khả thi lắm, tôi thấy tên nhóc đó là sợ Diệp Từ Phàm rồi, nên không dám đến, bây giờ biết đâu đã sợ hãi chạy khỏi thủ đô rồi cũng nên. Người qua đường đờ nói, chương 281, đến muộn. Thôi, thật là mất hứng, vốn tưởng có thể xem một trận đấu tử tế, không ngờ lại đến đây một chuyến vô ích, thật là mất hứng. Diệp Tử Phàm đứng giữa võ đường, thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa đến lúc này, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Bởi vì theo anh ta thấy, Lưu Tiểu Viễn đến giờ vẫn chưa đến, chắc chắn là vì sợ mình, không dám lộ mặt. Như vậy, danh hiệu thiên tài yêu nghiệt của Diệp Tử Phàm một lần nữa được củng cố. Đã 10 giờ 45 phút sáng, đã qua thời gian đấu 15 phút rồi, những người đến xem náo nhiệt đã không còn tâm trạng phấn khích như lúc nãy nữa, mọi người đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn sợ hãi không dám đến. Có người còn lẩm bẩm muốn về nhà, lười phơi nắng ở đây. Bố, anh Lưu sẽ không thực sự không đến chứ? Vương Tân Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lối vào, anh ta rất hy vọng Lưu Tiểu Viễn sẽ đến. Vương Tùng Nhân liếc nhìn lối vào, nói, không chắc, nhưng nhìn tình hình hiện tại, e là 89 phần 10 rồi. Lúc này, một vị trưởng lão nhà họ Diệp bước lên giữa võ đường, mọi người thấy vậy, biết người nhà họ Diệp chắc chắn có lời muốn nói, những lời bàn tán xôn xao xung quanh lập tức im bặt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên võ đường. Mọi người, bây giờ đã 10 giờ 45 rồi, đã quá 15 phút so với thời gian đấu 10 giờ rưỡi đã định. Nhưng đến giờ, đối phương vẫn chưa đến, tôi nghĩ chắc hắn ta sợ danh tiếng của Diệp Tử Phàm nhà chúng tôi, không dám đến. Nói bậy. Ngay khi lời của vị trưởng lão nhà họ Diệp vừa dứt, một giọng nói từ lối vào truyền vào tai mọi người. Mọi người nghe thấy giọng nói này, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía lối vào võ đường. Những người quen thuộc với giọng nói này, mắt lập tức mở to, vì họ biết nhân vật chính đã đến. Bố, anh Lưu đến rồi, là anh Lưu đến rồi. Vương Tân Vũ nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, cả người phấn khích. Vương Tùng Nhân liếc nhìn con trai mình, nói kích động cái gì, bình tĩnh cho bố. Đường Huyền thấy Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đến, trong lòng bắt đầu lo lắng, vì cô vẫn lo Lưu Tiểu Viễn không đánh lại Diệp Tử Phàm. Cô muốn tiến lên ngăn cản, không cho Lưu Tiểu Viễn đi đấu với Diệp Tử Phàm, nhưng cô biết trong hoàn cảnh như thế này, không thể làm như vậy. Diệp Tử Phàm ở giữa võ đường nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, khuôn mặt vốn mang theo một nụ cười, lúc này lập tức lạnh lùng. Hắn vốn tưởng Lưu Tiểu Viễn sợ mình, không dám đến đấu, không ngờ, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng vẫn đến. Lưu Tiểu Viễn đến muộn, cũng khiến gia chủ nhà họ Diệp là Diệp Thành Tân có một sự cảm không lành, một khi Diệp Tử Phàm thua trận đấu hôm nay, thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào thể diện của nhà họ Diệp. Vì vậy, Diệp Thành Tân chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Diệp Tử Phàm, trận đấu này chỉ được thắng, không được thua. Khi Đường Huyền nhìn thấy Lục Tư Giao sau lưng Lưu Tiểu Viễn, trong lòng đột nhiên có một cảm giác mất mát, như thể thứ quan trọng nhất của mình bị người khác cướp mất. Lưu Tiểu Viễn bước vào, lập tức nói với mọi người xung quanh, nhường đường, tránh ra. Những người hóng hớt thấy nhân vật chính Lưu Tiểu Viễn đến, lập tức chủ động nhường đường, để Lưu Tiểu Viễn bước lên võ đường. Ngay sau khi bước lên võ đường, Lưu Tiểu Viễn liền thoải mái chắp tay nói với mọi người thông cảm, đường vừa rồi bị tắc nên chậm trễ thời gian, không phải để mọi người chờ lâu chứ. Một số người hóng hớt thấy không sao, chỉ cần người đến là được, có chuyện để xem là được, nên họ chấp nhận lời xin lỗi của Lưu Tiểu Viễn. Nhưng những người hâm mộ trung thành của Diệp Tử Phàm thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức như nhìn thấy kẻ thù, trong đó có người lập tức hỏi, anh có phải sợ Diệp Tử Phàm không, nên cố tình đến muộn như vậy. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, vậy tôi hỏi anh có sợ kẻ bại trận dưới tay mình không? Một câu nói khiến đối phương câm nín, những người biết nội tình thì tự nhiên hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, những người không biết nội tình cũng đoán được phần nào. Diệp Tử Phàm thấy Lưu Tiểu Viễn trước mặt mọi người nói mình là kẻ bại trận dưới tay hắn, tức đến mặt mày xanh mét, lập tức hét lên, Lưu Tiểu Viễn, đừng nói nhiều lời vô nghĩa, đấu tay đôi phân cao thấp đi. Lưu Tiểu Viễn quay lại nhìn Diệp Tử Phàm, nói, Diệp Tử Phàm, chẳng lẽ anh vội muốn tôi đánh anh nằm xuống như vậy sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời ngông cuồng như vậy, những người hâm mộ trung thành của Diệp Tử Phàm đều tức giận, chỉ trích Lưu Tiểu Viễn quá ngông cuồng. Thiếu gia Diệp, chúng tôi luôn đứng về phía anh, đánh cho tên ngạo mạn này lăn đùng ra đất. Đúng vậy, thiếu gia Diệp, chúng tôi mãi mãi ủng hộ anh, để cho tên không biết trời cao đất rộng này biết thế nào là bản lĩnh thực sự. Tên nhóc, mau xuống đây đi, với chút võ mèo cào của anh thì chắc chắn không phải là đối thủ của thiếu gia Diệp, đừng có ở trên đó mất mặt nữa, mau cút xuống đi, biết đâu thiếu gia Diệp còn tha cho anh một mạng. Nhìn những người hâm mộ trung thành của Diệp Tử Phàm ở bên dưới, trong đầu Lưu Tiểu Viễn hiện lên một câu nói, đó là năm nào cũng có não tàn, năm nay đặc biệt nhiều. Lâm Tân dẫn Lục Tư Giao đến bên cạnh Đường Trung Tín, vì mối quan hệ của Lâm Tân với Lưu Tiểu Viễn, nên thái độ của Đường Trung Tín đối với Lâm Tân đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Sau khi chào hỏi nhau, Đường Trung Tín nhìn Lục Tư Giao hỏi, vị này là? Lâm Tân giới thiệu, đây là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn. 12. Quyết đấu. Đường Huyền đứng bên cạnh nghe Lâm Tân nói, cảm giác mất mát trong lòng càng nghiêm trọng hơn so với vừa nãy, sắc mặt Đường Huyền trở nên khó coi. Lục Tư Giao nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ông đừng nói bậy, tôi và Tiểu Viễn còn chưa phải quan hệ như vậy. Lâm Tân cười nói, bây giờ chưa phải, nhưng tôi thấy cũng sắp rồi. Đường Trung Tín biết được Lục Tư Giao là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng thầm kêu không ổn. Ban đầu Đường Trung Tín tính toán rất hay, muốn tác hợp Đường Huyền với Lưu Tiểu Viễn, như vậy thì Lưu Tiểu Viễn tự nhiên sẽ trở thành người của Đường gia. Nhưng bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đã có bạn gái rồi, như vậy thì chiêu đó của mình e là không có tác dụng gì lớn. Còn về phần Đường Huyền, lúc này đã sớm mất tập trung, trong đầu rối bời. Về việc có cảm giác với Lưu Tiểu Viễn hay không, Đường Huyền cũng không nói nên lời, nhưng Đường Huyền biết, từ sau khi Lưu Tiểu Viễn chữa khỏi bệnh cho mẹ cô, bóng dáng của Lưu Tiểu Viễn cứ lờn vờn trong đầu Đường Huyền, thỉnh thoảng lại nhớ đến anh. Bây giờ, khi nghe nói Lưu Tiểu Viễn đã có bạn gái, Đường Huyền càng thêm rối bời. Lúc này, Đường Huyền mới dám khẳng định, mình đã thích Lưu Tiểu Viễn rồi. Lưu Tiểu Viễn và Diệp Tử Phàm trên võ đường đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hai người đã đứng đối diện nhau cách nhau vài mét. Thấy hai người sắp bắt đầu đấu tay đôi, những người hóng hớt bên dưới tỏ ra khá phấn khích. Tất nhiên, cũng có một số người khá căng thẳng, chẳng hạn như Lục Tư Giao và Đường Huyền, họ lo lắng Lưu Tiểu Viễn bị thương, lo lắng Lưu Tiểu Viễn thua trận đấu này. Còn những người hâm mộ Diệp Tử Phàm và người nhà họ Diệp lúc này cũng tỏ ra đặc biệt căng thẳng, bởi vì trận đấu tay đôi này đối với họ, đặc biệt là đối với nhà họ Diệp vô cùng quan trọng, nếu thắng thì địa vị của nhà họ Diệp là tứ đại gia tộc sẽ càng vững chắc hơn. Còn nếu Diệp Tử Phàm thua, thì sau này nhà họ Diệp chắc chắn sẽ bị người khác chế giễu. Lưu Tiểu Viễn, chuẩn bị xong chưa? Diệp Tử Phàm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lưu Tiểu Viễn thoải mái nói, tôi đã sẵn sàng dạy dỗ anh bất cứ lúc nào. Nghe Lưu Tiểu Viễn lúc này còn ở đây nói lời ngông cuồng, Diệp Tử Phàm tức giận hét lớn một tiếng, giơ nắm đấm lên đánh thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức sử dụng hệ thống vô địch thần tốc triệu hồi một cao thủ võ lâm nhập vào cơ thể, đối mặt với cú đấm của Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn cũng không né tránh, trực tiếp đưa tay ra nắm chặt lấy nắm đấm của Diệp Tử Phàm. Ha ha, Diệp Tử Phàm, anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, tìm chết. Diệp Tử Phàm gầm lên một tiếng, giơ chân phải lên đá thẳng vào bụng dưới của Lưu Tiểu Viễn. Thấy Diệp Tử Phàm đá tới, Lưu Tiểu Viễn buông tay đang nắm chặt nắm đấm của Diệp Tử Phàm, nhẹ nhàng né sang một bên, dễ dàng tránh được cú đá này của Diệp Tử Phàm. Những người hâm mộ Diệp Tử Phàm thấy Lưu Tiểu Viễn né được, còn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn bị đánh đến mức chỉ còn cách né tránh, lập tức hô to, thiếu gia Diệp, cố lên, chúng tôi đều ủng hộ anh. Diệp Tử Phàm thấy Lưu Tiểu Viễn né được, đòn tấn công càng thêm mãnh liệt, hơn nữa lần này còn bắt đầu sử dụng khí hóa kinh. Bên dưới có người hiểu chuyện nói, tên nhóc này chết chắc rồi, thiếu gia Diệp sử dụng khí hóa kinh rồi, tên nhóc này dù không chết cũng phải tàn phế. Á, khí hóa kinh, bao giờ tôi mới đạt được cảnh giới hóa kinh đây? Ồ, sử dụng khí hóa kinh rồi sao? Thấy Diệp Tử Phàm tung một quyền đánh tới, quyền chưa tới, khí hóa kinh đã như một mũi tên rời khỏi dây cung lao tới ngực mình. Bên dưới, các gia chủ của tứ đại gia tộc và những trưởng lão đều là cao thủ hóa kinh thấy cảnh này, đều cho rằng Diệp Tử Phàm có khả năng chiến thắng rất lớn. Bởi vì khí hóa kinh của Diệp Tử Phàm chỉ cách ngực Lưu Tiểu Viễn chưa đầy 20 cm, khoảng cách ngắn như vậy, với tốc độ của khí hóa kinh, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lưu Tiểu Viễn dù muốn né tránh cũng không kịp. Các cao thủ hóa kinh có mặt tại đây tự cho rằng nếu mình gặp phải chiêu này, cũng không chắc chắn có thể né tránh được. Những cao thủ hóa kinh của nhà họ Diệp lộ ra một nụ cười, bởi vì chiến thắng trong trận đấu tay đôi này, đối với danh tiếng của nhà họ Diệp lại là một sự nâng cao lớn. Những người của ba đại gia tộc khác mặc dù không mong nhà họ Diệp có thể giành chiến thắng trong trận đấu tay đôi hôm nay, nhưng theo họ thấy, với tình hình hiện tại, chiến thắng của Diệp Tử Phàm đã là chuyện chắc chắn. Chết đi! Diệp Tử Phàm gầm lên một tiếng, sự tức giận và nỗi nhục nhã trước đây đối với Lưu Tiểu Viễn đều chứa đựng trong cú đấm này. Hộ thể cương khí, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lớn một tiếng, một lớp màng chắn bảo vệ vô hình được hình thành từ khí tức bao bọc lấy cơ thể Lưu Tiểu Viễn. Hộ thể cương khí này chính là tuyệt kỹ của vị cao thủ hóa kinh được triệu hồi ra, giống như kim trung cháo thiết bố sam, khi nắm đấm hoặc khí hóa kinh của người khác đánh vào người, lớp khí này sẽ hấp thụ và chống đỡ. Cái gì? Hộ thể cương khí, đây là võ công gì? Sao chưa từng nghe nói đến? Những người bên dưới nghe vậy, lập tức hỏi. Tôi cũng chưa từng nghe nói, có lẽ là tên này xem quá nhiều phim võ hiệp, còn hộ thể cương khí, hừ, hộ cái đầu ma. Những người không ủng hộ Lưu Tiểu Viễn thì liên tục lên tiếng chế giễu. Chương 283, một cước đá bay. Chương 283, một cước đá bay. Các gia chủ của tứ đại gia tộc đều có hiểu biết đôi chút về hộ thể cương khí, biết rằng đây là một loại võ công tương tự như kim trung cháo thiết bố sam, chỉ có điều, hộ thể cương khí này được hình thành từ khí trong cơ thể, hơn nữa lại có độ khó rất cao. Ngay cả các gia chủ của tứ đại gia tộc cũng không thể làm được, một là không có phương pháp tu luyện hộ thể cương khí này, hai là muốn luyện thành hộ thể cương khí, cần phải vận dụng khí hóa kinh trong đan điền một cách tự do, đạt đến mức độ tùy ý điều khiển. Vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn hét lên bốn chữ hộ thể cương khí, cả bốn người đều giật mình. Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự tu luyện được hộ thể cương khí này, thì Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ thua. Nếu Diệp Tử Phàm thua, người không muốn nhìn thấy nhất chính là nhà họ Diệp, còn ba nhà khác thì lại rất vui. Mặc kệ là hộ thể cương khí hay gì, tất cả đều biến đi cho tôi. Diệp Tử Phàm tức giận hét lên. Diệp Tử Phàm tự tin rằng uy lực của cú đấm này của mình không phải là thứ mà hộ thể cương khí của Lưu Tiểu Viễn có thể chống đỡ được, vì vậy trong mắt Diệp Tử Phàm đã nhìn thấy cảnh Lưu Tiểu Viễn ngã xuống không dậy nổi. Mơ tưởng thì đẹp, nhưng thực tế thì tàn khốc. Ý nghĩ của Diệp Tử Phàm đương nhiên là tốt không thể tốt hơn, nhưng sự thật lại khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Bởi vì theo ước tính của Diệp Tử Phàm, khí hóa kinh của mình hẳn đã đánh trúng Lưu Tiểu Viễn, nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không giống như bị thương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tử Phàm vô cùng ngạc nhiên, nhưng lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, anh ta vẫn đấm thẳng vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Nhưng ngay khi nắm đấm của Diệp Tử Phàm sắp đánh trúng ngực Lưu Tiểu Viễn, Diệp Tử Phàm cảm thấy nắm đấm của mình như bị thứ gì đó cản lại, không thể tiến thêm nửa bước. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hộ thể cương khí của hắn sao? Diệp Tử Phàm vô cùng kinh ngạc, một dự cảm không lành đột nhiên ùa về trong lòng. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn bất ngờ tung ra một cú đá, Diệp Tử Phàm đột nhiên mở to mắt, muốn né tránh, nhưng nắm đấm của hắn như bị thứ gì đó hút chặt, dùng sức giật ra mới có thể thoát khỏi. Cuộc đấu giữa những cao thủ tranh nhau từng giây từng phút, sai một ly đi một dặm, chỉ trong chốc lát, cú đá của Lưu Tiểu Viễn đã trực tiếp trúng vào người Diệp Tử Phàm, cả người Diệp Tử Phàm như con diều đứt dây, trực tiếp bay về phía sau. Mặc dù cú đá này không chứa khí hóa kình, nhưng lực của cú đá này cũng đủ khiến Diệp Tử Phàm phải chịu trận. Diệp Tử Phàm ngã mạnh xuống đất, sau đó rên lên một tiếng, rồi ngất đi. Thấy Diệp Tử Phàm bại trận, những người có mặt đều kinh ngạc, đặc biệt là những người hâm mộ Diệp Tử Phàm, trong lòng họ, Diệp Tử Phàm là một người đàn ông giống như chiến thần, không thể thất bại, thế nhưng, lại bị Lưu Tiểu Viễn đánh bại chỉ bằng một cú đá, điều này thực sự khiến họ khó có thể chấp nhận. Người vui mừng nhất toàn trường không ai khác ngoài Lục Tư Dao và Đường Huyền, thấy Lưu Tiểu Viễn thắng, mấy người vui mừng khôn xiết, Lục Tư Dao thậm chí còn nhảy dựng lên, hét lớn, "Lưu Tiểu Viễn, anh giỏi nhất." Lục Tư Dao hét xong, lập tức phát hiện có rất nhiều ánh mắt không tiện ý nhìn mình, Lục Tư Dao không khỏi thu mình lại một chút. Thấy Diệp Tử Phàm ngã xuống không dậy nổi, nhà họ Diệp lập tức có người lên đài xem tình hình của Diệp Tử Phàm, thấy Diệp Tử Phàm chỉ ngất đi, mọi người nhà họ Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. "Cậu ra tay cũng quá nặng rồi đấy." Một trưởng lão của nhà họ Diệp nhìn Lưu Tiểu Viễn, nheo mắt hỏi. Những người hâm mộ Diệp Tử Phàm cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, bởi vì Lưu Tiểu Viễn đã đánh thần tượng của họ, thì cũng giống như đánh vào mặt họ vậy. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, "Tôi không sử dụng khí hóa kình đã là nương tay lắm rồi. Khi Diệp Tử Phàm sử dụng khí hóa kình với tôi, sao không thấy ông ngăn cản? Hừ, đây chính là tài đức của nhà họ Diệp các ông sao?" Một câu nói khiến đối phương câm nín, lắp bắp không biết nói gì cho phải. Lúc này, với tư cách là gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Thành Tân đã bước lên đài. Trận đấu hôm nay, người thua không phải là Diệp Tử Phàm, mà là nhà họ Diệp, trong lòng Diệp Thành Tân đương nhiên cũng đầy lửa giận. Nhưng một bụng lửa giận này không những không thể chốt ra, mà chỉ có thể tự nuốt vào bụng, nếu trước mặt nhiều người như vậy, nhà họ Diệp làm khó Lưu Tiểu Viễn, thì chỉ khiến người khác cười nhạo nhà họ Diệp hơn, nói rằng nhà họ Diệp thua không nổi. "Tam trưởng lão, đưa Tử Phàm đi chữa trị đi." Diệp Thành Tân đi đến võ đài, nói với trưởng lão vừa nãy. Gia chủ đã lên tiếng, tam trưởng lão nhà họ Diệp đành phải đưa Diệp Tử Phàm đi chữa trị. "Anh Lưu, cảm ơn anh đã nương tay." Diệp Thành Tân tuy trong lòng đầy lửa giận, nhưng vẫn phải giả vờ cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, bởi vì câu nói vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn nói đúng, nếu Lưu Tiểu Viễn sử dụng khí hóa kình, thì Diệp Tử Phàm không chỉ ngất đi, mà còn trực tiếp trở thành một phế nhân. Cho nên, mặc dù Diệp Thành Tân tức giận, nhưng vẫn phải nói một câu khách sáo, hơn nữa cũng đúng là vì Lưu Tiểu Viễn đã nương tay. Lưu Tiểu Viễn nói, "Anh Diệp, anh không cần khách sáo, sau này anh chỉ cần quản lý tốt người nhà họ Diệp là được, không phải lần nào tôi cũng như vậy đâu. Tôi còn có việc, xin đi trước." Lưu Tiểu Viễn nói xong câu này, liền đi xuống võ đài, đi đến bên cạnh Lục Tư Dao và Lâm Tân. "Lưu Tiểu Viễn, anh giỏi quá, giỏi quá." Lục Tư Dao phấn khích nói. Đường Huyền vốn cũng muốn chúc mừng Lưu Tiểu Viễn vài câu, nhưng thấy vẻ phấn khích của Lục Tư Dao, Đường Huyền lại nuốt những lời định nói vào bụng. Lưu Tiểu Viễn thấy Đường Huyền có vẻ muốn nói lại thôi, vội hỏi, "Đường Huyền, có chuyện gì sao?" Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Đường Huyền vội lắc đầu nói, "Không có gì, chúc mừng anh nhé, Tiểu Viễn." Lưu Tiểu Viễn nói, "Có gì mà chúc mừng, chuyện nằm trong dự đoán thôi." "Hai người quen nhau à?" Lục Tư Dao cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng tôi là bạn học cấp 3." "Thật sao, thật là khéo quá, đã có thể gặp nhau ở đây, đúng là có duyên. Tôi tên là Lục Tư Dao, chào cô." Lục Tư Dao đại phương đưa tay ra chào Đường Huyền. "Chào cô, tôi tên là Đường Huyền." Đường Huyền cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay Lục Tư Dao. Chương 284, cảnh giới tiên tiên 1. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đánh bại đối thủ, nhận được 1000 điểm kinh nghiệm. Nâng cấp lên cấp 8. Theo tiếng hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn lập tức vui mừng khôn xiết, sau khi lên cấp 8, mỗi ngày có thể triệu hồi cao thủ hóa kình ra ngoài mà không bị giới hạn, hơn nữa bản thân Lưu Tiểu Viễn cũng trở thành cao thủ hóa kình thực thụ. Như vậy, sau này khi chiến đấu, Lưu Tiểu Viễn không còn phải lo lắng về thời gian nữa, có thể triệu hồi cao thủ hóa kình ra ngoài mà không bị giới hạn, đó chắc chắn là điều tuyệt vời. Sau này nếu đấu với người khác, chắc chắn cao thủ hóa kình này không được, anh có thể lập tức đổi một người khác, nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn vui mừng đến nỗi không muốn gì hơn. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc hơn là, bây giờ thậm chí có thể triệu hồi ra cái gọi là cao thủ tiên tiên. Tuy nhiên một ngày chỉ được một lần, thời gian xuất hiện mỗi lần vẫn chỉ có 10 phút. Cao thủ tiên tiên là gì? Lưu Tiểu Viễn hơi bối rối, bởi vì theo những gì Lưu Tiểu Viễn tiếp xúc, cảnh giới cao nhất của võ học chính là cao thủ hóa kình, vậy cao thủ tiên tiên này lại là cái quái gì? Để làm rõ vấn đề này, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống vô địch thần cấp, thông qua trò chuyện, Lưu Tiểu Viễn mới biết được, thì ra cao thủ tiên tiên chính là võ học gia ở cảnh giới tiên tiên, mà cảnh giới tiên tiên lại được chia thành 3 cảnh giới cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cảnh giới tiên tiên cấp 1 này đương nhiên là thấp nhất, tiếp theo là cảnh giới tiên tiên cấp 2, còn cảnh giới tiên tiên cấp 3 đương nhiên là cảnh giới cao nhất của cảnh giới tiên tiên. Mà cao thủ tiên tiên mà Lưu Tiểu Viễn hiện tại có thể triệu hồi ra một lần đương nhiên là cao thủ tiên tiên cảnh giới tiên tiên cấp 1. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn còn muốn hỏi cảnh giới trên cảnh giới tiên tiên là gì, hệ thống vô địch thần cấp này lại không nói cho anh biết, đánh đố, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng buồn bực. Lưu Tiểu Viễn bây giờ muốn thử xem cao thủ cảnh giới tiên tiên cấp 1 này lợi hại đến mức nào, xem cao thủ hóa kình như Đường Trung Tín có thể chống đỡ được trước cao thủ cảnh giới tiên tiên cấp 1 trong bao lâu. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn chỉ nghĩ thôi, không chỉ đích danh để Đường Trung Tín và những người khác luyện tập với mình, vì Lưu Tiểu Viễn biết sau này sẽ có cơ hội như vậy. Lưu Tiểu Viễn vừa bước chân ra khỏi võ đài nhà họ Diệp, ba gia chủ khác lập tức đi theo ra ngoài. Anh Lưu, xin hãy đợi một chút, Đường Trung Tín lập tức hét lên. Anh Lưu, đợi một chút, Lý Thụ Dương và Vương Tùng Nhân cũng hét theo. Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo, sau khi Lưu Tiểu Viễn đánh bại Diệp Tử Phàm trên võ đài, đã hoàn toàn trở thành miếng mồi ngon của ba gia tộc lớn, ai cũng muốn kéo Lưu Tiểu Viễn vào gia tộc của mình. Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu rõ ý đồ của Đường Trung Tín, nhưng người ta đã tươi cười chào đón, nếu họ đuổi theo, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy được. Ba vị gia chủ, không biết gọi tôi lại có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn dừng bước, cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không vạch trần ý đồ của Đường Trung Tín, giả vờ hồ đồ hỏi. Đường Trung Tín cười tươi như hoa cúc, hỏi Lưu Tiểu Viễn tối nay có rảnh không? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, nếu ba vị muốn mời tôi ăn cơm thì được, địa điểm tùy các vị định, nhưng tôi bận lắm, nếu ba vị muốn mời ăn cơm, tốt nhất là cùng nhau đi. Thực ra, những chuyện như chiêu hiền đại sĩ này, đương nhiên là ăn cơm riêng, như vậy đôi bên mới dễ nói chuyện, vì không có người ngoài, có thể nói ra một số lời. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn đã nói đến mức này rồi, Đường Trung Tín nghĩ, đây ít nhiều cũng là một cơ hội, nếu không đi, sẽ không có cơ hội nào nữa. Sau khi Lưu Tiểu Viễn lên xe, Lục Tư Giao hỏi, Tiểu Viễn, những người đó làm gì vậy? Tại sao lại gọi anh lại, họ có phải đến để lôi kéo anh không? Thật thông minh, Lưu Tiểu Viễn giơ ngón tay cái khen ngợi Lục Tư Giao. Vậy anh có đồng ý không? Lục Tư Giao vội hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Giao nói, tôi muốn nghe ý kiến của cô, nếu là cô sẽ xử lý thế nào? Lục Tư Giao suy nghĩ một chút rồi nói, nếu là tôi sẽ không đồng ý đâu. Một mình tự do tự tại, không bị ràng buộc, thật tuyệt. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Theo sự ra đi của mọi người, võ đài nhà họ Diệp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, ngoài người nhà họ Diệp ra, không còn người ngoài nào khác. Diệp Thành Tân vẫn đứng trên võ đài, nhớ lại chuyện hôm nay, tức đến nỗi đầu bốc khói. Gia chủ, tên nhóc đó quá ngông cuồng, có cần dạy cho nó một bài học không? Một trưởng lão nhà họ Diệp hỏi. Diệp Thành Tân lắc đầu nói, bây giờ ba nhà Vương, Đường, Lý chắc chắn đều đi lôi kéo tên nhóc đó rồi, lúc này chúng ta đi dạy cho tên nhóc đó một bài học, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Hơn nữa, tên nhóc này có thể sử dụng hộ thể cương khí, chứng tỏ tên nhóc này đã là cao thủ hóa kình đỉnh phong, cho dù ta đích thân ra tay cũng chưa chắc đã đánh thắng được hắn. Chương 285, cảnh giới tiên tiên 2. Á, trưởng lão nhà họ Diệp kinh ngạc, có chút không thể tin được, gia chủ, tên nhóc đó còn trẻ như vậy, sao lại lợi hại như vậy? Rõ ràng, vị trưởng lão nhà họ Diệp này không tin lời Diệp Thành Tân lắm. Diệp Thành Tân nói, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, hôm nay nếu hắn muốn lấy mạng Từ Phàm, thì chắc chắn là chuyện dễ như chờ bàn tay. Cho nên, hôm nay hắn thực sự đã nương tay rồi. Trưởng lão nhà họ Diệp nghe vậy, hỏi, vậy gia chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Diệp Thành Tân thở dài nói, còn có thể làm sao nữa, đợi lão gia chủ xuất quan rồi hãy quyết định. Trưởng lão nhà họ Diệp nghe vậy, trong lòng vô cùng kích động, bởi vì ông ta nói lão gia chủ lần này bế quan, chính là muốn đột phá cảnh giới hóa kình, tiến vào cảnh giới truyền thuyết kia, mà cảnh giới này, trong tứ đại gia tộc thủ đô, chỉ có lão gia chủ nhà họ Diệp mới từng thử, một khi lão gia chủ thực sự đột phá cảnh giới hóa kình, đạt đến cảnh giới truyền thuyết, thì nhà họ Diệp hoàn toàn có thể áp đảo ba đại gia tộc khác. Nghĩ đến đây, vị trưởng lão nhà họ Diệp này không khỏi kích động. Gia chủ, ngài nói lão gia chủ lần này có thành công không? Trưởng lão nhà họ Diệp không tìm được hỏi. Mặc dù ông ta biết rằng hỏi vấn đề này bây giờ là rất ngu ngốc, bởi vì cảnh giới truyền thuyết kia ông ta chỉ biết được gọi là cảnh giới tiên tiên, còn cao thủ cảnh giới tiên tiên, ông ta căn bản chưa từng thấy qua, ngay cả gia chủ Diệp Thành Tân cũng chưa từng thấy qua cao thủ cảnh giới tiên tiên. Vì vậy, cho dù có hỏi Diệp Thành Tân, ông ta cũng sẽ không biết. Diệp Thành Tân nói, trước khi lão gia chủ bế quan đột phá, tôi cũng từng hỏi lão gia chủ vấn đề này, lúc đó lão gia chủ đã nói một câu là người định thắng tiên. Ta nghĩ lão gia chủ có khí phách như vậy, chắc chắn sẽ đột phá được. Trưởng lão nhà họ Diệp nghe vậy, lập tức nói, gia chủ, một khi lão gia chủ đột phá thành công, đến lúc đó nhà họ Diệp chúng ta có thể áp đảo ba đại gia tộc khác, khiến bọn họ mãi mãi không ngóc đầu lên được. Diệp Thành Tân gật đầu nói, đó là điều đương nhiên, chỉ cần lão gia chủ đột phá cảnh giới hóa kình, đạt đến cảnh giới tiên thiên trong truyền thuyết kia, thì ba nhà Lý, Vương và Đường, tất cả đều phải khuất phục dưới chân nhà họ Diệp chúng ta. Buổi tối, khách sạn Gia Hồng. Vương Tùng Nhân, Đường Trung Tín, Lý Thụ Dương ba người ở trong phòng riêng chờ Lưu Tiểu Viễn đến, mục đích tối nay của bọn họ đều giống nhau, chính là muốn kéo Lưu Tiểu Viễn về phe mình, cho dù không kéo về được, cũng phải kết một mối lương duyên. Vài phút sau, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đến, đối với việc mình đến muộn, Lưu Tiểu Viễn lập tức chắp tay nói, ba vị gia chủ, thật xin lỗi, tôi đến muộn, xin lỗi. Bây giờ là ba người muốn kéo Lưu Tiểu Viễn về phe mình, đừng nói là đến muộn vài phút, cho dù là đến muộn một tiếng, ba người cũng sẽ không hé răng ngửa lời. Sau khi ngồi xuống, ba người lập tức đưa thực đơn đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn gọi món, Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, cầm thực đơn gọi hai món mình thích ăn rồi đưa thực đơn cho Đường Trung Tín ngồi gần mình nhất. Anh Lưu, anh cứ gọi đi, Đường Trung Tín cười nói. Lý Thụ Dương và Vương Tùng Nhân cũng phụ họa, liên tục gật đầu nói đúng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sao được chứ, khẩu vị của mỗi người không giống nhau, nếu tôi gọi toàn bộ món mình thích ăn, lỡ như mọi người không thích ăn thì sao? Điều này cũng giống như tính cách của mỗi người vậy, ví dụ như tôi, thích cuộc sống tự do tự tại, hơn là thích sự ràng buộc của khuôn khổ. Lưu Tiểu Viễn nói vậy là có ý khác, Đường Trung Tín bọn họ không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn. Ba người nghe vậy, lập tức biết rằng tối nay e rằng sẽ vô ích. Tuy nhiên, đã đến đây rồi, cho dù là vô ích, cũng phải vui vẻ ăn hết bữa cơm này. Mấy người Lưu Tiểu Viễn bọn họ đang ăn cơm ở đây, thì bên phía nhà họ Diệp xảy ra một chuyện lớn, chỉ có điều chuyện lớn này đối với nhà họ Diệp mà nói, là một chuyện cực kỳ vui mừng. Lão gia chủ nhà họ Diệp xuất quan rồi, hơn nữa còn đột phá cảnh giới hóa kình, đạt đến cảnh giới tiên thiên. Tin tức này đối với nhà họ Diệp mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một tin vui lớn, nhà họ Diệp lập tức treo đèn kết thải, ăn mừng lão gia chủ nhà họ Diệp tấn cấp thành cao thủ cảnh giới tiên thiên. Tin vui lão gia chủ nhà họ Diệp trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên này, lập tức khiến cho sự u ám vì Diệp Tử Phàm chiến bại vào sáng nay tan biến, cả nhà họ Diệp từ trên xuống dưới đều tràn ngập không khí vui mừng. Lúc này, trong đại sảnh nhà họ Diệp, mọi người nhà họ Diệp đều tập trung ở đây, chờ lão gia chủ nhà họ Diệp đến. Lão gia chủ nhà họ Diệp tên là Diệp Thăng, là bố của Diệp Thành Tân, cũng là gia chủ đời trước của nhà họ Diệp, chỉ có điều vì muốn chuyên tâm đột phá cảnh giới hóa kình, nên mới truyền lại vị trí gia chủ cho Diệp Thành Tân. Tuổi thực của Diệp Thăng đã 68 tuổi, nhưng trông ông chỉ như người ngoài 50, tóc trên đầu một nửa đen một nửa trắng, cả người trông toát lên một khí thế không giận mà uy. Bài kiến lão gia chủ, chúc mừng lão gia chủ trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên. Mọi người nhà họ Diệp thấy Diệp Thăng bước tới, ngồi vào vị trí gia chủ, liền đứng dậy hành lễ chúc mừng. Gia chủ nhà họ Diệp xuất quan. Diệp Thăng đột phá cảnh giới hóa kình, trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên, tâm trạng đương nhiên rất tốt, ông ta cười ha hả nói, mọi người, miễn lễ, miễn lễ. Lão gia chủ, bây giờ ngài đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi, sau này nhà họ Diệp chúng ta có thể vững vàng đứng đầu ba gia tộc khác, dưới sự lãnh đạo của lão gia chủ, nhà họ Diệp chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa. Dưới sự lãnh đạo của lão gia chủ, nhà họ Diệp chúng ta sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng, đứng đầu bốn gia tộc. Một tràng đỉnh hót vang lên, tâm trạng Diệp Thăng rất tốt, không ngừng cười ha hả. Đột nhiên, Diệp Thăng liếc nhìn đám người, hỏi Tử Phàm đâu? Cháu trai bảo bối Tử Phàm của ta đâu? Sao không thấy nó, có phải ra ngoài rồi không? Diệp Tử Phàm là yêu nghiệt của nhà họ Diệp, nên rất được Diệp Thăng yêu quý. Mặc dù bố mẹ Diệp Tử Phàm mất sớm, nhưng mọi người đều biết, Diệp Tử Phàm rất được lão gia chủ yêu quý, biết đâu sau này vị trí gia chủ sẽ rơi vào tay Diệp Tử Phàm. Bố, Tử Phàm bị người ta đánh bị thương rồi. Diệp Thành Tân vội vàng nói, cái gì? Diệp Thăng tức giận đập mạnh vào tay vịn ghế, lập tức đập nát tay vịn của chiếc ghế gỗ mun đó, thấy Diệp Thăng nổi giận, những người bên dưới đều sợ hãi cúi đầu xuống. Là ai? Là ai đánh Tử Phàm? Diệp Thăng vốn đã có một khí thế không giận mà uy, bây giờ nổi giận, càng khiến người ta sợ hãi hơn. Diệp Thành Tân vội vàng kể lại chuyện hôm nay cho Diệp Thăng nghe, Diệp Thăng nghe xong, tức giận nói, hừ. Thằng nhãi ranh, dám đánh cháu ta, vừa hay lấy nó ra làm bia đỡ đạn, để ta phô trương thanh thế nhà họ Diệp. Lão gia chủ anh minh, mọi người nhà họ Diệp lại một tràng đỉnh hót. Diệp Thăng nói với Diệp Thành Tân, con lập tức gọi điện cho thằng nhãi đó, đưa cho nó hai lựa chọn, một là ngày mai quỳ ở cổng nhà họ Diệp, tự phế đôi chân, hai là chỉ có con đường chết, để nó tự chọn. Ngoài ra, gọi điện thông báo chuyện ta xuất quan cho ba gia tộc khác, để bọn chúng ngày mai đến xem náo nhiệt. Vâng, thưa bố, Diệp Thành Tân trước mặt Diệp Thăng giống như một đứa trẻ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lão gia chủ, vậy thì tiệc mừng tối nay còn tổ chức không? Một trong những trưởng lão hỏi. Diệp Thăng nghe vậy, tức giận nói, cháu trai Tử Phàm của ta bị người ta đánh trọng thương, còn mở tiệc mừng cái gì? Vâng, vâng, vâng, vị trưởng lão này sợ hãi vội vàng nói, sợ Diệp Thăng không vui, sẽ tát mình một cái để chút giận. Mọi người nhà họ Diệp thấy vậy, trong lòng đều hiểu rõ, sau này Diệp Tử Phàm sẽ là người đứng thứ hai trong nhà họ Diệp, ngay cả Diệp Thành Tân là gia chủ cũng phải đứng sang một bên. Còn người đứng đầu, đương nhiên là lão gia chủ Diệp Thăng. Được rồi, mọi người giải tán đi, ai làm gì thì làm. Diệp Thăng phất tay, mọi người đều giải tán. Đối với việc Diệp Thăng cưng chiều Diệp Tử Phàm như vậy, Diệp Thành Tân đương nhiên có ý kiến, nhưng có ý kiến thì sao chứ? Chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào bụng. Sau khi Diệp Thành Tân đi ra ngoài, lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đang ăn cơm, nghe thấy điện thoại reo, lấy ra xem, thấy là của Diệp Thành Tân, lập tức nghe máy. Alo, anh Diệp, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu. Diệp Thành Tân vừa nói một chữ, Diệp Thăng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Diệp Thành Tân, hỏi có phải gọi cho thằng nhãi đánh Tử Phàm không? Diệp Thành Tân gật đầu nói đúng, Diệp Thăng lập tức nói, đưa điện thoại cho ta nói chuyện với thằng nhãi này. Diệp Thành Tân lập tức đưa điện thoại cho bố mình bằng hai tay, Lưu Tiểu Viễn ở đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy cuộc đối thoại giữa bố con Diệp Thành Tân, nhưng không nghe rõ lắm. Alo, anh Diệp, nói gì đi chứ? Lưu Tiểu Viễn nói. Thằng nhãi, cậu chính là thằng đánh cháu trai Tử Phàm của ta hôm nay, đúng không? Diệp Thăng tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, hỏi, ông là ai? Ta là ai ư? Hừ, Diệp Thăng hừ lạnh một tiếng nói, ta là ông nội của Diệp Tử Phàm, hôm nay cậu đánh cháu ta cho cậu hai lựa chọn, một là sáng mai đến cổng nhà họ Diệp quỳ xuống, tự phế đôi chân, hai là ta đưa cậu lên trời. Nghe thấy lời nói ngông cuồng như vậy từ đầu dây bên kia, Lưu Tiểu Viễn cũng tức giận, cười lạnh một tiếng, nói, ông già, ông tuổi đã cao rồi, tính tình còn nóng nảy như vậy, cẩn thận một ngày nào đó nóng quá, tự thiêu chết mình đấy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cúp điện thoại, nếu nhà họ Diệp dám đến trả thù, đương nhiên sẽ có người đẹp mắt cho họ xem. Lưu Tiểu Viễn nói chuyện điện thoại với Diệp Thăng, Đường Trung Tín ba người ít nhiều đều nghe được một chút, ba người nhìn nhau, biết Diệp Thăng muốn thay cho đứa cháu trai bảo bối Diệp Tử Phàm ra mặt dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, ba người không vì Diệp Thăng muốn dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn mà lập tức cắt đứt quan hệ với Lưu Tiểu Viễn, bởi vì ba người bọn họ vẫn cho rằng Diệp Thăng chỉ là một cao thủ hóa hình đỉnh phong mà thôi. Một Diệp Thăng hóa hình đỉnh phong đối với mấy người Đường Trung Tín bọn họ mà nói, căn bản không tính là mối đe dọa chi mạng. Anh Lưu, vừa nãy có phải là điện thoại của lão gia chủ nhà họ Diệp không? Đường Trung Tín hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không biết lão gia chủ nhà họ Diệp nào, nếu ông ta dám trêu chọc tôi nhất định sẽ khiến ông ta phải hối hận. Lời này nói vô cùng bá đạo, nhưng không ai cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, bởi vì Lưu Tiểu Viễn tuổi còn trẻ đã có được thành tựu giống như bọn họ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đó là đương nhiên, cho dù là lão gia chủ nhà họ Diệp Diệp Thăng ra tay, anh Lưu cũng sẽ không để ông ta vào mắt. Lý Thụ Dương lập tức cười nói, chương 287, ba ngọn cỏ đầu tường. Vương Tùng Nhân cũng phụ họa theo, anh Lưu tuổi còn trẻ đã có được thành tựu cao như vậy, Diệp Thăng sao có thể sánh vai. Ngay lúc mọi người đang định nọt Lưu Tiểu Viễn, điện thoại của ba người đồng thời nhận được một tin nhắn, nội dung tin nhắn đều giống nhau. Nội dung tin nhắn là, bố của tôi lão gia chủ nhà họ Diệp đã đột phá thành công cảnh giới hóa kinh, đạt đến cảnh giới tiên tiên trong truyền thuyết, để chúc mừng bố tôi đạt đến cảnh giới tiên tiên, đặc biệt mời các vị sáng mai đến nhà họ Diệp chúng tôi chung vui. Sau khi xem tin nhắn này, sắc mặt của mấy người Đường Trung Tín đều thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Ban đầu mặc dù bốn nhà bọn họ về mặt thế lực có cao thấp, nhưng nhìn chung không chênh lệch nhau quá xa, cho dù là trước đây nhà họ Diệp xuất hiện một yêu nghiệt như Diệp Tử Phàm, cũng không thể khiến nhà họ Diệp đứng đầu trong bốn gia tộc lớn. Nhưng bây giờ kết quả đã khác, Diệp Thăng đã trở thành cao thủ tiên tiên trong truyền thuyết, như vậy mọi thứ đều khác rồi. Như vậy, thế cân bằng giữa bốn gia tộc sẽ bị thay đổi, đến lúc đó nhà họ Diệp sẽ thực sự trở thành gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, ba gia tộc còn lại đều phải xem sắc mặt nhà họ Diệp mà hành sự. Tình huống như vậy, không ai muốn nhìn thấy xảy ra ở gia đình đối phương, chỉ hy vọng chuyện tốt như vậy sẽ xảy ra với gia đình mình. Cũng giống như tin nhắn mà Diệp Thành Tân gửi tới lúc này, thoạt nhìn là đang mời ba nhà bọn họ, nhưng ba người lại cảm thấy nhà họ Diệp hoàn toàn dùng giọng điệu ra lệnh. Nếu như trước đây, mấy người Đường Trung Tín nhận được tin nhắn như vậy, hoàn toàn có thể không thèm để ý, nhà họ Diệp các người là cái thá gì, tại sao tôi phải nghe lời các người, tôi muốn đến thì đến, không đến thì các người làm gì được tôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Diệp Thăng đã trở thành cao thủ tiên tiên, trong bốn gia tộc lớn chỉ có một mình ông ta, mặc dù Đường Trung Tín bọn họ chưa từng gặp cao thủ tiên tiên trong truyền thuyết, nhưng biết rằng, giữa cao thủ hóa kình và cao thủ tiên tiên có một ranh giới vĩnh viễn không thể vượt qua, nếu không thì cảnh giới tiên tiên cũng sẽ không được gọi là cảnh giới trong truyền thuyết. Cho nên, sau khi Đường Trung Tín ba người nhìn thấy tin nhắn này, mặc dù trong lòng có một nghìn điều không muốn, nhưng cũng phải đi. Đồng thời, ba người lại liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa nãy của Diệp Thăng với Lưu Tiểu Viễn, ba người lập tức hiểu ra tại sao nhà họ Diệp lại muốn bọn họ sáng mai đến nhà họ Diệp. Xem ra Diệp Thăng này vì đứa cháu trai bảo bối Diệp Tử Phàm của mình mà cũng thật là chịu chơi, thế mà lại bất chấp tiếng xấu ỉ mạnh hiếp yếu muốn đích thân ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn. Ba vị gia chủ, các người làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy sắc mặt của ba người khó coi như vậy, không khỏi hỏi. Ba người nghe vậy, lập tức lắc đầu nói không có việc gì, sau đó đứng dậy khỏi ghế, cáo từ. Mấy người Đường Trung Tín cũng thuộc loại người gió chiều nào theo chiều ấy, lúc đầu kết giao với Lưu Tiểu Viễn, là nhìn vào giá trị trên người Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ vội vã rời đi, là không muốn dính líu đến Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì trong mắt mấy người Đường Trung Tín, Lưu Tiểu Viễn đã chọc vào một cao thủ tiên tiên như Diệp Thăng, như vậy thì kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Đường Trung Tín ba người không muốn chọc vào một cao thủ tiên tiên, cho nên, chỉ có thể vạch rõ ranh giới với Lưu Tiểu Viễn, như vậy mới có thể tránh bị Diệp Thăng ghi hận. Đối với việc mấy người Đường Trung Tín đột nhiên rời đi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có chút khó hiểu, không hiểu đây là tình huống gì, vừa nãy còn từng người một gọi mình là anh Lưu, sao bây giờ lại như nhìn thấy quỷ vậy, hận không thể lập tức vạch rõ ranh giới với mình. Anh Lưu, tự cầu phúc đi, đi đến cửa, mấy người Đường Trung Tín không khỏi dừng bước, nói với Lưu Tiểu Viễn. Cái gì gọi là tự cầu phúc, chẳng lẽ là vì cuộc điện thoại của ông chủ nhà họ Diệp vừa nãy sao? Không đúng, sau khi nghe điện thoại xong, Đường Trung Tín ba người còn nịnh nọt mình, nếu là vì cuộc điện thoại đó, thì bọn họ đã chạy từ lâu rồi. Đúng rồi, vừa nãy điện thoại của ba người bọn họ cùng lúc nhận được một tin nhắn, chuyện này chắc chắn có liên quan đến tin nhắn. Lưu Tiểu Viễn phân tích như vậy, nhưng lại không nhìn thấy nội dung tin nhắn. Thôi bỏ đi, chuyện gì cũng được, miễn là đừng chọc vào mình là được. Lưu Tiểu Viễn tự an ủi mình như vậy, sau khi ăn một chút đồ ăn, Lưu Tiểu Viễn định đi, nhưng lại bị nhân viên phục vụ chặn lại, nói là chưa thanh toán tiền. Nghe được tin này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là hỏi thăm mấy người Đường Trung Tín một lượt, đã nói là tối nay mời mình ăn cơm, đến cuối cùng tiền cơm vẫn là mình trả, thật là khốn nạn. Hừ. Sau này nếu ba tên này hẹn mình ra ngoài ăn cơm, nhất định phải bắt bọn họ thanh toán tiền cơm trước rồi mới ăn. May mà bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là quá thiếu tiền, lập tức quẹt thẻ thanh toán tiền, sau đó trở về phòng ngủ. Giấc này ngủ một mạch đến sáng, Lưu Tiểu Viễn vươn vai một cái thật dài, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. lấy ra xem, là Diệp Thành Tân gọi đến. Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, lập tức nói, tôi nói nhà họ Diệp các người rốt cuộc muốn thế nào hả? Chuyện đấu tay đôi lần trước là Diệp Tử Phàm các người mặt dày mày dạn muốn đấu tay đôi với tôi, các người tưởng tôi muốn đấu tay đôi với Diệp Tử Phàm lắm sao? Bây giờ đấu tay đôi thua rồi, lại muốn thế nào? Nhà họ Diệp các người còn biết xấu hổ không? Lưu Tiểu Viễn vừa nghe điện thoại, liền líu lo nói một tràng dài, đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn nói xong, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Thăng, tên nhóc, ta nói lại lần nữa, cậu hoặc là sáng mai đến trước cửa nhà họ Diệp của ta quỳ xuống, tự phế đôi chân, nếu không thì mạng nhỏ khó giữ. Nghe lại giọng nói của Diệp Thăng, vẫn là lời nói đó, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng nổi giận, nói chết tiệt, ông là cái thá gì, nhà họ Diệp các người, tôi còn chẳng thèm để vào mắt, tôi không có tâm trạng nói nhảm với ông. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cúp điện thoại, cái đồ khốn, Lưu Tiểu Viễn ghét nhất là loại người như Diệp Thăng, vừa mở miệng ra là đưa cho người ta hai sự lựa chọn, làm như mình là chúa tể thế giới vậy. Cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn mắng một câu bị bệnh, sau đó chạy chút một chút, chuẩn bị ra ngoài gọi Lục Tư Dao cùng nhau đi ăn sáng, sau đó xem đi đâu chơi một chút, chuẩn bị ngày mai hoặc ngày kia về nhà. 28. Phạm phải một sai lầm nghiêm trọng một. Đang ăn sáng cùng Lục Tư Dao, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lại reo lên. Chết tiệt, không thể để tôi thoải mái, yên tĩnh ăn sáng cùng công chúa của chúng tôi sao? Lưu Tiểu Viễn phàn nàn một câu, nhưng vẫn cầm điện thoại lên. Nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, những lời oán giận vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn tan biến, bởi vì người gọi đến là Đường Huyền. Lục Tư Dao thấy biểu cảm trên mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi, nhìn anh thế này, tôi biết ngay là con gái gọi đến. Lưu Tiểu Viễn cười nói, công chúa của tôi thật thông minh, để thể hiện sự ngưỡng mộ của tôi đối với trí thông minh của cô, tôi quyết định sau khi nghe điện thoại xong, sẽ thưởng cho cô một phần thưởng. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Lục Tư Dao luôn cảm thấy phần thưởng mà Lưu Tiểu Viễn dành cho mình không phải là thứ gì tốt, nhưng lại không nhịn được hỏi, tên khốn, anh sẽ thưởng cho tôi phần thưởng gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, bây giờ vẫn còn là bí mật, đợi tôi nghe điện thoại xong sẽ nói cho cô biết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, sau khi nghe máy, Đường Huyền lập tức nói, Tiểu Viễn, em mau rời khỏi thủ đô, tìm một nơi nào đó trốn đi. Nghe thấy giọng nói lo lắng của Đường Huyền đầu dây bên kia, Lưu Tiểu Viễn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, nếu không thì Đường Huyền sẽ không dùng giọng điệu lo lắng như vậy để nói chuyện với mình. Có phải liên quan đến tin nhắn mà Đường Trung Tín và hai người kia nhận được tối qua không? Lưu Tiểu Viễn đoán đúng rồi, Đường Huyền vội vàng gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn như vậy, là vì Đường Huyền biết được Diệp Thăng đã là cao thủ tiên tiên trong truyền thuyết, sợ Lưu Tiểu Viễn vì chuyện này mà phải trả giá bằng mạng sống. Đường Huyền có thể biết được tin tức này, hoàn toàn phải cảm ơn Đường Di Đình. Nói đến chuyện tối qua, sau khi Đường Trung Tín trở về từ khách sạn, lập tức gọi Đường Di Đình đến, bảo Đường Di Đình phải làm tốt mối quan hệ với Diệp Tử Phàm. Lúc đó Đường Di Đình cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì từ trước đến nay Đường Trung Tín không phản đối cũng không ủng hộ chuyện Đường Di Đình và Diệp Tử Phàm. Nhưng tối qua đột nhiên nói muốn mình làm tốt mối quan hệ với Diệp Tử Phàm, Đường Di Đình cảm thấy rất khó hiểu, nhưng trong lòng lại rất vui, bởi vì có thể ở bên Diệp Tử Phàm là ước mơ lớn nhất trong đời của Đường Di Đình. Đường Trung Tín bảo con gái mình làm tốt mối quan hệ với Diệp Tử Phàm, là vì từ cuộc điện thoại tối nay của Diệp Thăng cho Lưu Tiểu Viễn có thể biết được, Diệp Thăng rất đắc ý với đứa cháu trai bảo bối Diệp Tử Phàm này. Theo quan điểm của Đường Trung Tín, sau này vị trí gia chủ nhà họ Đường sẽ không phải là con trai của Diệp Thành Tân, mà có thể là Diệp Tử Phàm. Nếu con gái mình Đường Di Đình và Diệp Tử Phàm nên duyên, thì sau này nhà họ Đường cũng sẽ được hưởng lây. Đường Trung Tín tính toán rất hay, rất tốt, Đường Di Đình cũng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Cuối cùng, dưới sự ép hỏi của Đường Di Đình, Đường Trung Tín vẫn nói ra đầu đuôi sự việc. Sau khi biết được đầu đuôi sự việc, Đường Di Đình lập tức muốn đi tìm Đường Huyền để sỉ nhục cô ta một phen, nhưng vì lúc đó đã là buổi tối, nếu mình làm ầm lên, chắc chắn sẽ kinh động đến những người khác. Vì vậy Đường Di Đình đành thôi, đợi đến sáng hôm sau, Đường Di Đình cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội để sỉ nhục Đường Huyền một phen, đồng thời kể lại chuyện Diệp Thăng đột phá đến cảnh giới tiên tiên cho Đường Huyền nghe, đồng thời nói rằng Diệp Thăng sẽ đích thân ra tay dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Sau khi nhận được tin tức này, Đường Huyền tất nhiên là lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, bảo anh nhanh chóng trốn đi, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không biết lý do Đường Huyền bảo mình rời khỏi thủ đô để tìm một nơi trốn, hỏi, Đường Huyền, cô nói gì vậy? Tại sao tôi phải rời khỏi thủ đô, tìm một nơi trốn, có chuyện gì xảy ra không? Đường Huyền bảo mình rời khỏi thủ đô trốn đi chắc chắn có lý do, nên Lưu Tiểu Viễn mới hỏi như vậy. Tiểu Viễn, ông nội của Diệp Tử Phàm đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi, anh mau rời khỏi thủ đô đi. Đường Huyền nói, cao thủ cảnh giới tiên thiên này căn bản không phải là cao thủ hóa kinh có thể chống lại được, Tiểu Viễn, mau rời khỏi thủ đô đi. Nghe Đường Huyền nói vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, đúng là khéo thật, cấp độ của mình vừa mới được nâng cấp, có thể triệu hồi cao thủ cảnh giới tiên tiên, mặc dù chỉ là cao thủ cảnh giới tiên tiên cấp 1. Bên này Diệp Thăng vừa đột phá cảnh giới hóa kình, cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới tiên tiên, đúng là khéo thật. Mặc dù bây giờ Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể triệu hồi cao thủ cảnh giới tiên tiên cấp 1, nhưng để đối phó với Diệp Thăng thì đủ rồi, theo tình hình hiện tại, Diệp Thăng vừa mới đột phá đến cảnh giới tiên tiên vào tối qua hoặc hai ngày gần đây, tức là cảnh giới tiên tiên của Diệp Thăng căn bản vẫn chưa ổn định, hoàn toàn không thể so sánh với cao thủ cảnh giới tiên tiên cấp 1 mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng Diệp Thăng sẽ đến dạy cho mình một bài học. Chương 289, phạm phải một sai lầm nghiêm trọng 2. Đường Huyền, cô yên tâm, tôi sẽ không sao đâu, cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi rất cảm động, cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp luôn rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Dao ngồi đối diện nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức tặng cho Lưu Tiểu Viễn một ánh mắt muốn giết người, hừ, dám chia cho con gái khác trước mặt công chúa tôi đây, đúng là không muốn sống nữa rồi. Đường Huyền đầu dây bên kia thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này lại không nghiêm túc, không khỏi nói, Tiểu Viễn, điều tôi nói với anh là thật đấy. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Đường Huyền, tôi nói với cô cũng là thật, nếu cô không tin, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình ngay bây giờ, tất nhiên là với điều kiện là cô có thể chấp nhận. Thấy Lưu Tiểu Viễn không nghiêm túc như vậy, Đường Huyền không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn có tuyệt chiêu gì, căn bản không sợ Diệp Thăng trả thù, giống như trận đấu với Diệp Tử Phàm hôm nay, khiến mình lo lắng cho anh nửa ngày, thực ra Diệp Tử Phàm căn bản không phải là đối thủ của anh. Nghĩ như vậy, Đường Huyền lập tức hỏi, Tiểu Viễn, anh nói cho tôi biết, anh có chắc chắn tuyệt đối là sẽ không gặp nguy hiểm không? Ừ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, Đường Huyền, tôi sẽ không đùa giỡn với mạng sống của mình đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn trả lời như vậy, Đường Huyền cuối cùng cũng yên tâm, sau đó nói, Tiểu Viễn, anh đã chắc chắn như vậy, vậy tôi tin anh tự cẩn thận một chút. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy Lục Tư Dao đối diện, đột nhiên giật mình, bởi vì ánh mắt của Lục Tư Dao như muốn giết người, khiến Lưu Tiểu Viễn sờn cả gai ốc. Tôi nói này Tư Dao, cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Tôi làm gì sai nào? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Nói nhanh, vừa rồi là điện thoại của cô gái nào? Lục Tư Dao rất không vui hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, cô gái nào chứ? Nghe khó nghe quá, phải nói là bạn gái mới dễ nghe chứ. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức nói một câu được rồi, sau đó nói, Lưu Tiểu Viễn, anh thế mà đã có bạn gái rồi, sao tôi không biết thế? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên vỗ mạnh vào đầu mình, nói, ôi trời, mắc một lỗi lớn rồi. Lục Tư Dao thấy vậy, lập tức hỏi, mắc lỗi lớn gì, nói nhanh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, có phụ nữ bên ngoài, quên nói trước với bà cả, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Sau khi ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn vốn định đưa Lục Tư Dao ra ngoài chơi, nhưng đột nhiên nhận được một tin nhắn của Vương Tân Vũ. Nội dung tin nhắn rất ngắn, trên đó viết, anh Lưu, mau rời khỏi khách sạn. Nhìn thấy tin nhắn ngắn gọn này, Lưu Tiểu Viễn biết người nhà họ Diệp đã đến khách sạn rồi, xem ra, hôm nay nếu không đi gặp vị lão gia chủ nhà họ Diệp Diệp Thăng này, e rằng sẽ có rất nhiều phiền phức. Tư Dao, hôm nay không thể đi chơi với cô rồi, cô ở lại khách sạn xem TV đi. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Lục Tư Dao biết Lưu Tiểu Viễn chắc chắn có chuyện khác phải xử lý, có lẽ liên quan đến cuộc điện thoại sáng nay với người phụ nữ tên Đường Huyền kia. Tiểu Viễn, mặc dù anh không nói cho tôi biết anh định đi làm gì, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải cẩn thận, vì tôi sẽ ở khách sạn chờ anh về. Lục Tư Dao thâm tình nói. Giống như người vợ hiền lành tiễn chồng đi làm, dặn chồng sớm về nhà, mình sẽ nấu cơm chờ ở nhà vậy. Ừ, tôi sẽ sớm về khách sạn. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhân lúc Lục Tư Dao không chú ý, hôn lên trán Lục Tư Dao. Trán đột nhiên bị tấn công, Lục Tư Dao như bị điện giật, kêu lên một tiếng, lập tức lùi lại hai bước. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, không khỏi nói, Tư Dao, có cần thiết như vậy không? Trước đây cô cũng từng tấn công bất ngờ tôi như vậy, tôi cũng không thấy thế này mà, nếu tôi không tin thì cứ thử lại xem. Lục Tư Dao thấy tên này lại bắt đầu không đứng đắn, nói, hừ, ai thèm thử chứ, đồ xấu xa hư hỏng nhà anh. Sau một hồi trêu chọc Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn rời khỏi khách sạn, nhưng vừa ra khỏi khách sạn một lúc, thì thấy Diệp Thành Tân dẫn người nhà họ Diệp xuống xe ở cửa khách sạn. Ồ, không phải là gia chủ nhà họ Diệp sao? Ông đến đón tôi à? Vừa hay, tôi định đến nhà họ Diệp gặp lão già Diệp Thăng của các người đây. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, lão già Diệp Thăng nhà các người kiêu ngạo quá rồi, tuổi đã cao như vậy rồi mà nói chuyện vẫn như trẻ con, không biết nặng nhẹ, cho nên, tôi muốn đến gặp ông ta, nói cho ông ta biết một số đạo lý làm người. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, sắc mặt Diệp Thành Tân và người kia đều tái mét, Lưu Tiểu Viễn cứ gọi Diệp Thăng là lão già, rõ ràng là đang mắng nhà họ Diệp. Nếu như trước đây, Diệp Thành Tân có lẽ sẽ không thực sự xé rách mặt mũi với Lưu Tiểu Viễn, nhưng bây giờ thì khác rồi, bố mình là Diệp Thăng đã trở thành cao thủ cảnh giới tiên tiên, nhà họ Diệp đã trở thành người đứng đầu trong tứ đại gia tộc, cho nên không cần phải nể nang Lưu Tiểu Viễn như vậy nữa. Lưu Tiểu Viễn, tôi hy vọng anh chú ý lời nói của mình, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì không thể nói bừa. Thấy sắc mặt Diệp Thành Tân thay đổi, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Diệp Thành Tân, tôi không nói sai chứ, lão già Diệp Thăng nhà các người gọi điện cho tôi mà kiêu ngạo quá. Nói hôm nay tôi hoặc là quỳ ở cửa nhà các người tử phế đôi chân, hoặc là ông ta sẽ đích thân ra tay, anh nói xem lời này có tức người không? Hơn nữa, không biết trước đây ông ta có đánh răng không, mà sao lại có cái giọng điệu lớn như vậy? Tên nhóc, mày muốn chết phải không? Một trưởng lão khác của nhà họ Diệp không nhịn được nữa, định ra tay với Lưu Tiểu Viễn, nhưng bị Diệp Thành Tân kéo lại. Chương 290, Bá Vương Hạng Vũ. Ở đây ra tay không tốt, dù sao mục đích đến khách sạn là đưa Lưu Tiểu Viễn về nhà họ Diệp, hôm nay Diệp Thăng muốn mượn Lưu Tiểu Viễn để giết gà dọa khỉ. Cho những người của ba gia tộc khác biết, sau này nhà họ Diệp chính là người đứng đầu tứ đại gia tộc ở thủ đô. Ồ, lại thêm một tên nữa giọng điệu lớn, động một tí là nói người khác muốn chết, ông cũng không tự hỏi xem mình có bản lĩnh đó không. Lưu Tiểu Viễn khoanh tay trước ngực nói, mày, vị trưởng lão nhà họ Diệp này tức đến nói không nên lời. Lưu Tiểu Viễn, không phải anh định đến nhà họ Diệp của chúng tôi sao? Đi thôi, lên xe, Diệp Thành Tân nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Diệp Thành Tân, nói, Diệp Thành Tân, bây giờ tôi lại đột nhiên không muốn đến nhà họ Diệp của các người nữa. Tôi muốn về khách sạn ngủ. Diệp Thành Tân thấy Lưu Tiểu Viễn đột nhiên trở mặt, nhất thời không biết phải làm sao, nếu thực sự ra tay, Diệp Thành Tân cảm thấy hai người mình chưa chắc đã đưa được Lưu Tiểu Viễn về nhà họ Diệp. Mà trước khi ra ngoài, Diệp Thăng đã dặn nhất định phải đưa Lưu Tiểu Viễn về nhà họ Diệp, bất kể bằng cách nào. Diệp Thành Tân biết nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ mà bố mình là Diệp Thăng giao cho, thì khi về chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Bị bố mình mắng thì không sao, nhưng bây giờ Diệp Thành Tân dù sao cũng là gia chủ nhà họ Diệp, mất mặt lắm. Gia chủ, tên này không biết điều, chúng ta ra tay đi. Vị trưởng lão nhà họ Diệp đề nghị. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nhìn vị trưởng lão nhà họ Diệp này, hỏi, ra tay với tôi ư? Tôi sợ lát nữa ông không đủ cho tôi đánh. Thằng nhóc xanh, để mày biết tay tao. Vị trưởng lão nhà họ Diệp này hét lớn, định ra tay ngay tại cửa khách sạn. Diệp Thành Tân biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, người có thể tạo ra hộ thể cương khí chắc chắn không đơn giản. Vì vậy, Diệp Thành Tân lập tức kéo vị trưởng lão nhà mình lại, không cho ông ta hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vị trưởng lão này đã nổi nóng, có thể nói là chú có thể nhịn, nhưng gì thì không thể nhịn được. Gia chủ, đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải dạy cho tên nhóc xanh này một bài học. Vị trưởng lão nhà họ Diệp gào lên. Diệp Thành Tân, anh đừng cản nữa, tôi cũng muốn thử xem vị trưởng lão nhà họ Diệp của các anh lợi hại đến đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Gia chủ, đừng cản tôi. Vị trưởng lão nhà họ Diệp nói. Diệp Thành Tân suy nghĩ một chút, được thôi, nếu các người muốn đánh thì cứ đánh đi, tôi đứng ngoài xem náo nhiệt là được. Không còn Diệp Thành Tân cản trở, vị trưởng lão nhà họ Diệp này lập tức xông về phía Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra Bá Vương Hạng Vũ. Bá Vương Hạng Vũ này trong hệ thống vô địch thần cấp chỉ thuộc dạng nhân vật châu bò trung cấp, còn chưa phải là nhân vật châu bò cao cấp, có thể thấy hệ thống vô địch thần cấp này có quá nhiều nhân vật châu bò. Bá Vương Hạng Vũ có thể nói là sức mạnh vô song, dũng mãnh vô địch, đối với một vị trưởng lão như thế này của nhà họ Diệp thì tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Bá Vương Hạng Vũ vừa nhập vào người, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, như thể một cú đấm có thể đánh đổ cả một cây đại thụ to lớn. Vị trưởng lão nhà họ Diệp tung một cú đấm, Lưu Tiểu Viễn giơ lòng bàn tay ra, nắm chặt lấy cú đấm của vị trưởng lão nhà họ Diệp, vị trưởng lão nhà họ Diệp chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như bị máy ép chặt lại, đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi. Để buộc Lưu Tiểu Viễn buông tay, vị trưởng lão nhà họ Diệp giơ chân đá tới. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, trực tiếp kéo vị trưởng lão nhà họ Diệp lại, sau đó dùng tay còn lại nắm lấy quần áo ở bụng của vị trưởng lão nhà họ Diệp. Đối với Bá Vương Hạng Vũ, trọng lượng của vị trưởng lão nhà họ Diệp này cũng giống như người thường bắt một con gà con, Lưu Tiểu Viễn dễ dàng nhấc bổng ông ta lên, sau đó ném sang một bên. Thấy cảnh này, những người xung quanh đều ngây người, hoàn toàn giống như đang xem phim truyền hình võ hiệp, thật là tuyệt vời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị trưởng lão nhà họ Diệp bị Lưu Tiểu Viễn ném thẳng ra ngoài, may là Lưu Tiểu Viễn không phải là loại côn đồ động tí là giết người, anh ném vị trưởng lão nhà họ Diệp lên một chiếc ô tô, chỉ nghe thấy tiếng bịch, vị trưởng lão nhà họ Diệp đập thẳng vào nóc xe, đập nát tanh bành cửa sổ trời toàn cảnh của chiếc xe, vị trưởng lão nhà họ Diệp rơi thẳng vào trong xe. Chết tiệt, chiếc xe mới mua của tôi. Chủ xe thấy cảnh này thì ngây người, đây là chiếc xe mới mua với giá hơn 20 vạn, vốn dĩ hôm nay định lái chiếc xe này đi tán gái, nhưng lại gặp phải tai họa vô vọng này, cửa sổ toàn cảnh hỏng bét. Mặc dù cú ngã này không khiến vị trưởng lão nhà họ Diệp mất mạng, nhưng chắc chắn cũng không dễ chịu, cả người co rúm trong xe, đau đớn rên rỉ. Chủ xe hai bước tiến đến trước chiếc xe yêu quý của mình, mở cửa xe, kéo thẳng vị trưởng lão nhà họ Diệp ra ngoài, gào lên, đền xe cho tôi, đền xe cho tôi. Nếu như trước đây, với một người bình thường như chủ xe, dù có 10 người vây quanh vị trưởng lão nhà họ Diệp, vị trưởng lão nhà họ Diệp cũng không sợ, vẫn dễ dàng giải quyết, nhưng bây giờ, vị trưởng lão nhà họ Diệp hoàn toàn trở thành phế nhân, trên người đã bị gãy nhiều chỗ, bị chủ xe kéo như vậy, đau đến nỗi ông ta lại kêu như lợn bị chọc tiết. Chết tiệt, đền xe cho tôi, nếu ông còn kêu nữa, tôi đánh ông đấy. Chủ xe cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vốn dĩ vị trưởng lão nhà họ Diệp cũng là nạn nhân, hung thủ thực sự phải là Lưu Tiểu Viễn. Nhưng vừa rồi chủ xe thấy Lưu Tiểu Viễn ném vị trưởng lão nhà họ Diệp ra ngoài như ném một con gà con, đập vào người mình, dù có 10 lá gan chủ xe cũng không dám đi tìm Lưu Tiểu Viễn để bắt đền. Chương 291, chủ xe kỳ lạ. Diệp Thành Tân không thể đứng đây làm khán giả, người bị ném ra ngoài là trưởng lão nhà họ Diệp, nếu bị chủ xe làm thế này nữa thì quả là tuyết rơi thêm xương. Buông ra, mau buông ra. Diệp Thành Tân đi đến trước mặt chủ xe, trừng mắt nhìn, chủ xe thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Thành Tân, sợ đến mức nuốt ngược những lời định nói vào trong. Chủ xe dám đảm bảo rằng mình chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy, ánh mắt này thật sự quá đáng sợ, như thế có thể đâm xuyên qua trái tim mình vậy. Chủ xe buông tay, lùi sang một bên, trong lòng vô cùng buồn bực, hôm nay có lẽ là ra khỏi cửa mà không xem lịch, chiếc xe mới mua bị đập hỏng không nói, còn gặp phải hai kẻ cứng đầu, thật là xui xẻo hết sức. Gia chủ nhà họ Diệp uy phong quá nhỉ, Lưu Tiểu Viễn đi tới. Cười nói, trưởng lão nhà họ Diệp của anh đập hỏng xe của người khác, còn không cho người ta đòi bồi thường, anh như vậy có phải là quá bá đạo không? Diệp Thành Tân nghe xong lời này, trong lòng như có hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại, em gái anh, hình như là anh ném trưởng lão nhà họ Diệp của chúng tôi ra ngoài, bây giờ sao lại đổ lỗi cho nhà họ Diệp chúng tôi, nhịp độ đổ lỗi của anh cũng nhanh quá rồi đấy. Chủ xe không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại đứng về phía mình, giúp mình nói chuyện, lập tức có thêm dũng khí, tiến lên một bước nói, đúng vậy, người nhà họ Diệp các người đập hỏng xe mới mua của tôi, mau đền tiền đi. Diệp Thành Tân không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại tham gia vào, tức giận trừng mắt nhìn chủ xe, nghiến răng nói chiếc xe này nhà họ Diệp chúng tôi đền. Đối với nhà họ Diệp đường đường chính chính, tiền sửa xe này vẫn có thể đền được, chỉ là Diệp Thành Tân không nuốt trôi cục tức này, nhưng nghĩ đến chuyện bố mình dặn dò, đành phải nuốt cục tức này xuống. Chủ xe nghe Diệp Thành Tân đồng ý đền tiền, vui mừng khôn xiết, lập tức mở miệng nói, chiếc xe này là tôi mới mua, các người chỉ đập hỏng cửa sổ xe của tôi, đây là một đả kích lớn đối với tôi, ai cũng biết xe là con trai của chủ nhân, các người gây tổn hại về mặt tinh thần cho tôi thấy các người phải bồi thường cho tôi 5 vạn tệ. Lưu Tiểu Viễn bật cười, chủ xe này cũng là một kẻ kỳ lạ, một cửa sổ toàn cảnh mở miệng đòi 5 vạn, đúng là sư tử ngoạm miệng. Làm người đừng nên quá tham lam, nhà họ Diệp tuy không thiếu 5 vạn tệ này, nhưng không có nghĩa là có thể bị người khác chém. Vì vậy, khi nghe chủ xe nói chiếc xe tổng cộng chỉ hơn 20 vạn này, một cửa sổ toàn cảnh lại đòi 5 vạn tệ, Diệp Thành Tân dù không phải thợ sửa xe cũng biết, cái giá này quá cao. Chủ xe vừa thấy ánh mắt sắc bén của Diệp Thành Tân, sợ đến mức rụt cổ lại. Cái giá này, chủ xe lập tức sợ đến mức muốn hạ giá. Nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ngắt lời chủ xe, nói, gia chủ nhà họ Diệp, xe mới của người khác bị người nhà họ Diệp các anh đập hỏng, anh đền 5 vạn tệ không tính là đắt đâu. Tôi ví dụ thế này anh đừng tức giận nhé, giống như anh cưới một người vợ, nếu có người trong đêm tân hôn của anh lại lên giường với vợ anh trước, tôi nghĩ người đó dù có đưa cho anh mấy chục vạn, thậm chí cả triệu, anh cũng sẽ không đồng ý đúng không? Cũng một đạo lý như vậy, chiếc xe này là chủ xe mới mua, ước chừng còn chưa lái được mấy lần, nhà họ Diệp các anh lại làm hỏng xe của người ta thành thế này, đền 5 vạn tệ không tính là nhiều. Diệp Thành Tân nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, mặt mày xanh mét, tức đến mức Diệp Thành Tân suýt nữa thì động thủ. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hôm nay của mình, Diệp Thành Tân đành phải nhịn. Diệp Thành Tân lập tức nói với chủ xe, 5 vạn tệ đúng không? Được, tôi sẽ đưa anh 5 vạn tệ tiền sửa xe, anh đưa số thẻ cho tôi. Chủ xe lập tức lắc đầu nói, tôi muốn tiền mặt, nếu tôi đưa số thẻ cho anh biết tên tôi, sau này lần theo dấu vết tìm ra tôi, trả thù tôi không ngốc đến thế. Lưu Tiểu Viễn lại bật cười, chủ xe này cũng được coi là một kẻ ngốc, gia chủ nhà họ Diệp đường đường chính chính sẽ trả thù một người bình thường như anh ta ăn no rừng mỡ rồi. Diệp Thành Tân tức đến mức không biết nói gì cho phải, lập tức gọi điện cho người nhà, bảo họ mang 5 vạn tệ đến. Anh Lưu, chuyện vừa rồi là lỗi của nhà họ Diệp chúng tôi, mong anh Lưu đừng chấp nhận. Thái độ của Diệp Thành Tân đối với Lưu Tiểu Viễn lại thay đổi, ông ta biết nếu dùng vũ lực, mình chưa chắc đã đánh lại được Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Diệp Thành Tân vẫn định dùng lời hay ý đẹp để mời Lưu Tiểu Viễn đi, còn sau khi đến nhà họ Diệp, bố mình Diệp Thăng sẽ dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn thế nào, thì không liên quan nhiều đến ông ta. Gia chủ nhà họ Diệp, anh mời tôi đến nhà họ Diệp làm khách, anh như vậy cũng quá không có thành ý rồi chứ. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Diệp Thành Tân nghĩ thầm, từ nhỏ đến lớn ông đây chưa từng hạ mình như thế này. Vậy không biết anh Lưu muốn tôi làm thế nào, mới có thể thể hiện được thành ý của tôi? Diệp Thành Tân giả vờ khiêm tốn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, cái này à, rất đơn giản, để nhà họ Diệp các anh dùng tiểu tám người khiêm tôi đi, như vậy mới thể hiện được thành ý của nhà họ Diệp các anh. Diệp Thành Tân nghe xong, biết Lưu Tiểu Viễn đang trêu mình, tuy trong lòng tức giận, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Anh Lưu, anh nói đùa, bây giờ còn có kiểu tám người khiêm sao? Diệp Thành Tân cố nặn ra một nụ cười trên mặt nói. Lưu Tiểu Viễn nói, vị lãnh tụ vĩ đại từng nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, kiểu tám người khiêm cũng không phải là thứ gì đó cao siêu, tìm một thợ mộc là có thể làm được, xem ra nhà họ Diệp các anh chẳng có chút thành ý nào. Chương 292, khẩu khí lớn như vậy một. Khuôn mặt của Diệp Thành Tân cười còn khó coi hơn khóc, Lưu Tiểu Viễn đây là cố tình làm khó ông ta. Nếu Diệp Thành Tân không thể đưa Lưu Tiểu Viễn đến nhà họ Diệp kịp thời, thì điều chờ đợi ông ta sẽ là cơn thịnh nộ của Diệp Thăng. Mặc dù Diệp Thành Tân là gia chủ nhà họ Diệp, theo lý mà nói thì ông ta phải là người đứng đầu, nhưng Diệp Thăng hiện tại là cao thủ cảnh giới tiên tiên, cho dù Diệp Thăng không phải là bố của Diệp Thành Tân, thì Diệp Thăng vẫn có thể khiến cao thủ hóa kình là Diệp Thành Tân ngoan ngoãn nghe lời. Lý lẽ rất đơn giản, nắm đấm của ai lợi hại hơn thì người đó có quyền lên tiếng. Anh Lưu, hôm nay tôi thật lòng đến tìm anh, mong Lưu Tiểu Viễn đừng làm khó tôi. Diệp Thành Tân nặn ra một nụ cười, giọng điệu hạ thấp nói. Lưu Tiểu Viễn thấy Diệp Thành Tân như một đứa cháu vậy, liền cảm thấy hả hê, nói, được rồi, tôi sẽ không làm khó anh, đi thôi, tôi cũng muốn đến gặp ông già tên Diệp Thăng nhà anh, xem ông ta trông thế nào mà dám vênh váo như vậy. Diệp Thành Tân nghe xong, không biết nói gì, Lưu Tiểu Viễn nói bố anh ta trông thế nào, chẳng phải là nói bố anh ta là một kẻ ngốc sao? Đã nói bố mình là kẻ ngốc, thì chẳng phải mình cũng là kẻ ngốc sao? Diệp Thành Tân càng nghĩ càng tức, nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ mà Diệp Thăng giao cho mình, Diệp Thành Tân đành phải nhịn, chỉ cầu lát nữa đến nhà họ Diệp, Lưu Tiểu Viễn sẽ biết Mã Vương có mấy con mắt. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ người khác thành công, nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Ngay khi vừa ngồi lên xe của Diệp Thành Tân, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Đến nhà họ Diệp, Diệp Thành Tân xuống xe, sau đó dẫn Lưu Tiểu Viễn vào nhà họ Diệp, vừa bước vào nhà họ Diệp, Lưu Tiểu Viễn liền thấy trong sân lớn của nhà họ Diệp có hơn 10 người đang ngồi, phần lớn Lưu Tiểu Viễn đều quen, đây đều là người của ba gia tộc khác. Bố của Diệp Thành Tân là Diệp Thăng đang ngồi ở vị trí đầu tiên, thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, ông ta thậm chí còn lười liếc nhìn, ngược lại Diệp Tử Phàm đang băng bó bên cạnh Diệp Thăng, khi thấy kẻ thù Lưu Tiểu Viễn xuất hiện, thì có thể phun ra lửa. Mọi người, thật khéo quá, mọi người cũng ở đây à? Lưu Tiểu Viễn cười chào hỏi những người quen biết có mặt. Những người của ba gia tộc kia nghe thấy tiếng chào hỏi của Lưu Tiểu Viễn, Nếu như trước đây thì chắc chắn sẽ lập tức đứng dậy đi tới, nhưng vì sợ thân phận cảnh giới tiên tiên của Diệp Thăng, nên những người của ba gia tộc đều sợ hãi, không ai dám chào hỏi Lưu Tiểu Viễn, chỉ hận không thể sớm vạch rõ ranh giới với Lưu Tiểu Viễn. Ôi chao! Mọi người đều không nói gì, xem ra không phải là có vấn đề về tai thì cũng là có vấn đề về miệng. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Cậu chính là Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Diệp Thăng uống xong một tách trà, đặt tách trà xuống, mắt nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn hỏi. Ánh mắt của Diệp Thăng vô cùng đáng sợ, như thể có thể nhìn thấu tâm tư của Lưu Tiểu Viễn, may là Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người bình thường, lập tức lấy lại bình tĩnh. Ông già, tôi thấy ông cũng không còn trẻ nữa rồi, ở cái tuổi này người ta đều ở nhà trông cháu rồi, còn ông vẫn ngồi đây đánh đấm giết chóc, ra thể thống gì. Lỡ mà có sơ suất làm ông bị thương, thì người ta lại bảo là không kính già yêu trẻ. Lưu Tiểu Viễn thực ra biết thân phận thật sự của Diệp Thăng, chỉ là cố tình nói như vậy để chọc tức Diệp Thăng mà thôi. Là cao thủ cảnh giới tiên tiên, Diệp Thăng khiến tất cả những người có mặt đều phải e sợ sức mạnh của ông ta, không ai dám bất kính với ông ta. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn vừa đến, đã lên tiếng chế giễu ông ta, tức đến nỗi mặt ông ta tái mét. Diệp Tử Phàm ở bên cạnh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói với Diệp Thăng, ông nội, hôm nay ông nhất định phải báo thù cho cháu. Diệp Thăng an ủi, Tử Phàm, yên tâm, hôm nay nếu nó không tự quỳ xuống xin lỗi, tự phế đi đôi chân, thì ông đảm bảo nó sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Diệp Thăng nói rất lớn tiếng, cố ý để những người có mặt nghe thấy. Đường Trung Tín và những người khác nghe xong, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt thương hại, bởi vì theo họ thấy, Lưu Tiểu Viễn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thăng, lát nữa cho dù không chết thì cũng sẽ trở thành phế nhân. Lưu Tiểu Viễn trong lòng cười thầm, Diệp Thăng này đúng là cuồng vọng, không biết trên trời còn có trời, ngoài người còn có người, sống mấy chục năm rồi mà vẫn như vậy. Cho rằng mình đã trở thành cao thủ cảnh giới tiên tiên, thì có thể xưng bá một phương, muốn làm gì thì làm, đúng là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, tự cho mình là đúng. Ha ha, Lưu Tiểu Viễn cười ha ha, nhìn Diệp Thăng nói, trên đời này luôn có mấy con ếch ngồi đáy giếng như vậy. Lưu Tiểu Viễn, lão gia chủ nhà họ Diệp chúng tôi đã là cao thủ cảnh giới tiên tiên rồi, lát nữa đối phó với cậu thì dễ như cắt xưa vậy. Một trưởng lão của nhà họ Diệp đứng lên, đắc ý nói. Lưu Tiểu Viễn, nếu biết điều thì mau chóng ngoan ngoãn quỳ xuống cho chúng tôi, biết đâu còn có thể giữ được cái mạng nhỏ. Một trưởng lão khác của nhà họ Diệp cũng nói. Nghe lời của hai người, Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ sáng dậy các người không đánh răng à? Thằng nhãi ranh, không biết sống chết, hừ, lát nữa xem mày chết thế nào. Trưởng lão nhà họ Diệp tức giận hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Đường Di Đình ngồi bên cạnh Đường Trung Tín đột nhiên nói, Lưu Tiểu Viễn, anh đã đánh anh Tử Phàm của tôi bị thương, hôm nay nếu anh không quỳ xuống xin lỗi anh Tử Phàm của tôi, thì anh sẽ phải hối hận. Lát nữa ông nội Diệp Thăng ra tay, anh sẽ biết thế nào là cao thủ thực sự, ai mới thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Đường Trung Tín không ngăn cản Đường Di Đình nói chuyện, ngược lại, ông ta còn tán thành con gái mình nói như vậy, bởi vì như vậy có thể kéo gần quan hệ với nhà họ Diệp. Chương 293, khẩu khí lớn như vậy hai. Quả nhiên, vừa dứt lời Đường Di Đình, Diệp Thăng đã nhìn về phía Đường Di Đình gật đầu. Thấy cảnh này, Đường Trung Tín mừng thầm trong lòng, xem ra hôm nay ông ta đưa con gái đến đây là đúng. Lưu Tiểu Viễn chê giễu, Đường Di Đình, cô còn biết xấu hổ không, Diệp Tử Phàm đã thành phế nhân rồi mà còn chưa nói đến chuyện với cô đã tự đưa mình đến tận cửa, đúng là không biết xấu hổ. Anh nói ai không biết xấu hổ, Đường Di Đình lập tức đứng dậy, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đường Di Đình biết hôm nay có Diệp Thăng ở đây, cho dù Lưu Tiểu Viễn có ngông cuồng đến đâu, thì cũng không làm nên trò trống gì, cho nên mới dám chỉ thẳng vào Lưu Tiểu Viễn mà quát hỏi như vậy. Lưu Tiểu Viễn nheo mắt nhìn Đường Di Đình nói, Đường Di Đình, xem ra bài học tối hôm đó vẫn chưa đủ, vậy thì được, hôm nay tâm trạng tôi tốt, sẽ thay bố cô dạy dỗ cô một chút. Khẩu khí lớn như vậy, Diệp Thăng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Mọi người thấy Diệp Thăng đi tới, thì biết rằng sắp có chuyện hay rồi, ai cũng muốn chứng kiến cao thủ cảnh giới tiên tiên lợi hại đến mức nào, cao thủ hóa kình có thể chống đỡ được bao lâu trước cao thủ cảnh giới tiên tiên. Đối mặt với Diệp Thăng, Lưu Tiểu Viễn không hề căng thẳng sợ hãi, ngược lại, trên mặt vẫn nở nụ cười, nói tôi không có khẩu khí lớn, tôi ngày nào cũng đánh răng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Không tin, ông người thử xem. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền há miệng thở phào vào mặt Diệp Thăng lập tức nín thở, nheo mắt lại. Thằng nhóc, phải công nhận rằng, cậu rất gan dạ. Diệp Thăng nhàn nhạt nói. Diệp Thăng nói Lưu Tiểu Viễn gan dạ, là vì Lưu Tiểu Viễn khi đối mặt với ông ta vậy mà không hề có một chút sợ hãi nào, điều này thực sự khiến Diệp Thăng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì là cao thủ cảnh giới tiên tiên, khi tỏa ra khí thế của mình, những người có cảnh giới thấp hơn ông ta, thường sẽ cảm thấy một áp lực đè nén, toàn thân không được tự do. Tôi từ nhỏ đã gan dạ, không cần ông nói tôi cũng biết. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt thoải mái nói. Những người nhà họ Diệp thấy Lưu Tiểu Viễn đến lúc này rồi mà vẫn còn ở đây cãi cọ, biết rằng lát nữa Lưu Tiểu Viễn sẽ chết rất thảm. Diệp Thăng mặt mày u ám, nói ta cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu chủ động quỳ xuống xin lỗi cháu trai Tử Phàm của ta, hay là muốn ta đích thân ra tay. Vừa dứt lời Diệp Thăng, mọi người đều biết rằng sắp có chuyện hay rồi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội. Nhưng tôi cũng muốn cho ông một cơ hội, hoặc là ông lập tức biến mất khỏi mắt tôi, hoặc là tôi đánh ông đến mức biến mất khỏi mắt tôi. Ha ha, Diệp Thăng cười ha ha, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất vậy. Theo tiếng cười của Diệp Thăng, những người nhà họ Diệp khác cũng cười theo, cười Lưu Tiểu Viễn không biết xấu hổ, không biết trời cao đất rộng. Thấy những người nhà họ Diệp đều cười, Đường Trung Tín và những người khác cũng cười theo, chỉ có điều có người cười có vẻ miễn cưỡng, có người thì cười rất tự nhiên. Ha ha, thằng nhóc, cậu là cao thủ hóa kình đầu tiên dám nói những lời như vậy trước mặt ta. Diệp Thăng chế giễu nói. Lưu Tiểu Viễn tranh cãi gay gắt, Diệp Thăng, ông vừa mới bước vào cảnh giới tiên tiên mà đã dám nói như vậy trước mặt tôi, ông cũng là người đầu tiên. Cái gì? Kẻ mới vào nghề, cao thủ cảnh giới tiên tiên trong miệng tên nhóc này lại là kẻ mới vào nghề, tên nhóc này phải kiêu ngạo và ngông cuồng đến mức nào chứ? Thằng nhóc, để ta xem rốt cuộc là khẩu khí của cậu lớn, hay là bản lĩnh của cậu lớn. Diệp Thăng hừ lạnh một tiếng, nói, thằng nhóc, đừng nói ta bắt nạt kẻ yếu, ta cho cậu ba chiêu. Là một cao thủ cảnh giới tiên tiên, đối phó với Lưu Tiểu Viễn là cao thủ hóa kình này, Diệp Thăng cảm thấy đừng nói là cho hắn ba chiêu, cho hắn 30 chiêu thì Lưu Tiểu Viễn cũng chắc chắn sẽ thua. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi thấy vẫn nên là tôi nhường ông đi, lát nữa nếu tôi thắng, những người nhà họ Diệp các ông lại nói tôi không tôn trọng người già yêu thương người trẻ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói ngông cuồng như vậy, Diệp Thăng hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, chỉ cần cậu có thể đánh bại ta, bất kể điều kiện gì, ta đều vô điều kiện đáp ứng. Ý của Diệp Thăng rất rõ ràng, chính là Lưu Tiểu Viễn căn bản không phải là đối thủ của ta Diệp Thăng. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Diệp Thăng, đây là ông nói đấy, đến lúc đó đừng hối hận nhé. Diệp Thăng cười khinh thường, nói, lời ta nói, ta sẽ giữ lời. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với mọi người có mặt, mọi người, vừa rồi mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, Diệp Thăng nói chỉ cần tôi đánh thắng ông ta sẽ vô điều kiện đáp ứng bất kỳ điều kiện nào của tôi, xin mọi người làm chứng. Những người có mặt nghe Lưu Tiểu Viễn nói, từng người đều dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Theo họ thấy, Lưu Tiểu Viễn bây giờ chính là thằng ngốc đó, một cao thủ cảnh giới hóa kình mà còn mơ tưởng đánh thắng cao thủ cảnh giới tiên tiên, còn muốn giữ thể diện không? Chương 294, đừng hối hận nhé. Bố, Lưu Tiểu Viễn đúng là không biết sống chết, lát nữa xem ông nội Diệp Thăng dạy cho anh ta một bài học. Đường Di Đình nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt chế giễu, như thể đã nhìn thấy cảnh Lưu Tiểu Viễn bị đánh thành đầu heo. Đường Trung Tín gật đầu, trong lòng nghĩ, Lưu Tiểu Viễn à Lưu Tiểu Viễn, tôi đã nhiều lần đưa cảnh ô lưu cho cậu lại dám phất lờ tôi, bây giờ thì hay rồi, xem hôm nay ngươi chết thế nào. Được rồi, Diệp Thăng, tôi nhường ông ba chiêu. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay với Diệp Thăng, ra hiệu cho ông ta có thể ra tay rồi. Diệp Thăng hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, đừng nói ai nhường ai, cùng ra tay đi. Diệp Thăng là cao thủ cảnh giới tiên tiên, nếu Lưu Tiểu Viễn nhường ông ta ba chiêu, cho dù ông ta thắng, cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lưu Tiểu Viễn nói, đã như vậy, ông không nể tình tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải dùng ông để hoạt động gân cốt vậy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra một cao thủ cảnh giới tiên tiên cấp 1. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn cũng rất muốn biết cao thủ cảnh giới tiên tiên lợi hại đến mức nào, so với cao thủ hóa kình thì có sự khác biệt lớn đến mức nào. Hôm nay vừa khéo, nhân tiện Diệp Thăng đến để luyện tập thử. Theo cao thủ cảnh giới tiên tiên cấp 1 nhập vào cơ thể, Diệp Thăng đối diện lập tức cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm ập đến. Chẳng lẽ tên nhóc này là loại người giả heo ăn hổ? Thực ra đã là cao thủ cảnh giới tiên tiên rồi, Diệp Thăng không khỏi nghĩ trong lòng. Nhưng sau đó nghĩ lại cũng không có khả năng, bản thân mình đã phải tốn rất nhiều công sức, đến tuổi này mới đột phá cảnh giới hóa kình, đạt đến cảnh giới tiên tiên trong truyền thuyết. Tên nhóc trước mắt này sao có thể là cao thủ cảnh giới tiên tiên được, cho dù là thiên tài cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, Diệp Thăng không khỏi nghĩ, nhưng sau đó nghĩ lại cũng không có khả năng, luồng hơi thở nguy hiểm kia là có thật mà. Ngay khi Diệp Thăng còn đang nghĩ lung tung, Lưu Tiểu Viễn đã bắt đầu tấn công, Diệp Thăng lập tức vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, chuyên tâm đối phó với kẻ địch. Lưu Tiểu Viễn vừa ra tay đã dùng hết toàn lực, vì Lưu Tiểu Viễn muốn xem cao thủ cảnh giới tiên tiên lợi hại đến mức nào. Vì vậy khi trường này đánh ra, không khí xung quanh như bị thứ gì đó làm nhiễu loạn, một luồng gió mạnh thổi tàn ra từ bốn phía, ngay cả Đường Trung Tín và những người khác cũng cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến. Cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ này, Diệp Thăng cảnh giác trong lòng, lập tức biết rằng có chuyện chẳng lành, tên thanh niên này e rằng không phải là cao thủ hóa kình, mà giống như mình, là một cao thủ tiên tiên thực thụ. Mặc dù Diệp Thăng vẫn còn nghi ngờ, tại sao Lưu Tiểu Viễn lại có thể đạt đến cảnh giới tiên tiên khi còn trẻ như vậy? Nhưng lúc này, không còn cơ hội để ông ta suy nghĩ nữa. Bởi vì Diệp Thăng đột nhiên nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là đối phương đã là cao thủ cảnh giới tiên tiên, thì ít nhất phải tiến vào cảnh giới tiên tiên sớm hơn mình, mà mình mới vừa tiến vào cảnh giới tiên tiên tối hôm qua, nền tảng căn bản không vững chắc. Như vậy, bản thân mình hoàn toàn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, nghĩ đến đây, lưng Diệp Thăng đã toát mồ hôi lạnh. Đối mặt với trường này của Lưu Tiểu Viễn đánh tới, Diệp Thăng đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không có thời gian để suy nghĩ, vì mạng sống của mình, đành phải dùng hết sức để chống đỡ trường này của Lưu Tiểu Viễn. Đỡ. Diệp Thăng hét lớn một tiếng, đánh ra một trường, đón đỡ trường của Lưu Tiểu Viễn đánh tới. Thấy Diệp Thăng cuối cùng cũng ra tay, những người có mặt đều cảm thấy thắng bại đã ngã ngũ. Mặc dù trường vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn đánh ra có luồng gió rất mạnh, nhưng mọi người đều không cho rằng Lưu Tiểu Viễn đã là cao thủ cảnh giới tiên tiên. Ha ha, tên nhóc đó chết chắc rồi, ông nội trực tiếp đấu cứng với hắn, tên nhóc đó chết chắc rồi. Diệp Tử Phàm thấy vậy, cười lớn. Những người khác trong nhà họ Diệp cũng nghĩ như vậy. Bây giờ họ vô cùng sùng bái vị lão gia chủ cảnh giới tiên tiên này, trong mắt họ, Diệp Thăng chính là chiến thần. Ha ha, dám đấu cứng với gia chủ, đúng là không biết sống chết. Thôi, tên nhóc này cũng coi như là một nhân tài, nhưng không nên đắc tội với gia chủ nhà họ Diệp, đáng tiếc. Tên ngốc này quá kiêu ngạo tự đại, tôi đã sớm thấy hắn không vừa mắt rồi, nếu hắn bị gia chủ nhà họ Diệp phế bỏ, lát nữa tôi sẽ vỗ tay hoan nghênh. Ngay khi mọi người đang mong chờ Lưu Tiểu Viễn bị đánh bay đi thì cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người bị đánh bay đi rồi, nhưng người bị đánh bay đi không phải là Lưu Tiểu Viễn mà là Diệp Thăng, người mà trong mắt họ như một vị thần. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chắc chắn là mắt tôi hoa rồi. Hầu hết mọi người có mặt đều không tin vào những gì mình nhìn thấy, họ dụi mắt thật mạnh. Nhưng khi họ mở mắt ra lần nữa nhìn lại, người nằm trên mặt đất vẫn là Diệp Thăng, còn Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người, họ không thể ngờ rằng Diệp Thăng lại bị đánh bại. Đặc biệt là những người nhà họ Diệp, càng không muốn chấp nhận sự thật này, trong lòng những người nhà họ Diệp, Diệp Thăng đã tiến vào cảnh giới tiên tiên, chính là một vị thần, khó có đối thủ trên đời. Chương 295, điều kiện 1. Ban đầu họ cho rằng nhà họ Diệp dựa vào việc Diệp Thăng tiến vào cảnh giới tiên tiên đê có thể khiến ba gia tộc lớn khác thần phục, thế nhưng, chỉ một trường của Lưu Tiểu Viễn đã phá tan giấc mộng đẹp của nhà họ Diệp. Ông nội, Diệp Tử Phàm thấy Diệp Thăng nằm trên mặt đất, điên cuồng phun máu, liều mạng chạy tới. Bố, Diệp Thành Tân thấy cảnh này, lập tức cũng chạy tới. Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ nhìn bàn tay của mình, không ngờ một trường này lại lợi hại đến vậy, trực tiếp khiến Diệp Thăng một cao thủ vừa mới tiến vào cảnh giới tiên tiên nằm bẹp trên mặt đất. Lưu Tiểu Viễn ước tính, chỉ một trường vừa rồi, e rằng Diệp Thăng đã bị phế rồi, không nói đến việc chấn đứt kinh mạch của Diệp Thăng, e rằng cũng bị thương không nhẹ, cho dù có thể bình phục, e rằng sau này cũng sẽ để lại di chứng. Những người nhà họ Diệp chạy đến bên Diệp Thăng, dìu Diệp Thăng đứng dậy, Diệp Thăng ho hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu, sau đó yếu ớt nói, tên này cũng là cao thủ cảnh giới tiên tiên. Câu nói này của Diệp Thăng tuy rất nhỏ, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong toàn bộ nhà họ Diệp. Cái gì? Tên nhóc đó cũng là cao thủ cảnh giới tiên tiên? Lúc này, những người vừa rồi còn chế giễu Lưu Tiểu Viễn, từng người đều sợ hãi như gà con, sợ rằng Lưu Tiểu Viễn không vui, sẽ tính sổ với họ, như vậy thì phiền phức rồi. Sắc mặt Đường Trung Tín trở nên vô cùng khó coi, vừa rồi ông ta còn ngầm cho phép con gái mình là Đường Di Đình ra lời sỉ nhục Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn Lưu Tiểu Viễn đã ghi nhớ trong lòng, nghĩ đến việc bị một cao thủ cảnh giới tiên tiên ghi hận, cả người Đường Trung Tín đều không ổn. Những người nhà họ Diệp vốn định hợp sức dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một trận, nhưng khi biết Lưu Tiểu Viễn là một cao thủ cảnh giới tiên tiên, những người nhà họ Diệp lập tức nhục trí, không ai ngu ngốc đến mức đi gây chuyện với một cao thủ cảnh giới tiên tiên. Lưu Tiểu Viễn cười tươi như hoa đi đến bên Diệp Thăng, nói, tôi nói này, vừa rồi ông đã nói chỉ cần tôi có thể đánh bại ông, bất kỳ điều kiện nào ông cũng sẽ đáp ứng, đúng không? Diệp Thăng nhìn Lưu Tiểu Viễn trước mặt, trong lòng vô cùng căm hận, tính toán đủ đường, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại là một cao thủ cảnh giới tiên tiên. Nếu biết sớm Lưu Tiểu Viễn là một cao thủ cảnh giới tiên tiên, cho dù có đánh chết ông ta cũng không nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, lúc này cho dù Diệp Thăng có hối hận đến xanh cả ruột, cũng chẳng ích gì. Đúng, ta đã từng nói như vậy, những lời này, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, cho dù Diệp Thăng có muốn chối cãi cũng không được. Cũng may là ông biết điều, không nuốt lời, Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa vỗ vai Diệp Thăng. Những người nhà họ Diệp thấy Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Diệp Thăng, sợ hãi đến mức vội vàng nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ vô cùng căng thẳng, sợ Lưu Tiểu Viễn sẽ có hành động bất lợi đối với Diệp Thăng. Mọi người không cần căng thẳng như vậy, yên tâm, tôi là công dân tuân thủ pháp luật, sẽ không làm những chuyện trái pháp luật đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn Diệp Thăng rồi nói tiếp, điều kiện của tôi rất đơn giản, sau này nhà họ Diệp các người nghe theo tôi là được. Những người nhà họ Diệp nghe thấy câu này, từng người đều mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, điều kiện này quá đáng rồi, nếu đồng ý với điều kiện này, vậy thì nhà họ Diệp coi như đổi sang họ Lưu rồi, đây là điều không thể đồng ý được. Thấy vẻ mặt của những người nhà họ Diệp, Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, tôi không muốn làm gia chủ nhà họ Diệp các người đâu, tôi không thèm cái đó, ý tôi nói nhà họ Diệp các người nghe theo tôi, chính là khi tôi cần nhà họ Diệp các người làm việc, nhà họ Diệp các người ra tay là được, yên tâm, tôi ước tính một năm cũng không cần đến nhà họ Diệp các người một lần. Cho dù là như vậy, nhà họ Diệp cũng không thể đồng ý với điều kiện của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì điều kiện này quá bá đạo. Lưu Tiểu Viễn thấy những người nhà họ Diệp vẫn còn do dự, nhìn Diệp Thăng nói, ông là lão gia chủ nhà họ Diệp, bày tỏ thái độ đi. Diệp Thăng yếu ớt nói, điều kiện của cậu có phải là quá đáng rồi không? Lưu Tiểu Viễn nói, không quá đáng chút nào, so với điều kiện tôi yêu cầu ông quỳ xuống dập đầu với tôi, điều kiện này của tôi đã rất tốt rồi. Hơn nữa, trước đó chính ông đã nói, bất kể điều kiện gì, ông đều đáp ứng, thế nào, bây giờ muốn coi những lời mình nói như một cái rắm rồi sao? Lúc này, Diệp Thăng thực sự muốn tự tát cho mình hai cái, lúc trước sao lại nói ra những lời như vậy, bây giờ thì hay rồi, bị người khác nắm thóp, không đồng ý cũng không được, đồng ý càng không được. Lưu Tiểu Viễn thấy Diệp Thăng vẫn còn do dự, nói, ông không đồng ý cũng được, bây giờ tôi sẽ phế bỏ toàn bộ nhà họ Diệp các người, đến lúc đó tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người muốn ăn miếng thịt béo bởi nhà họ Diệp các người. Cậu! Diệp Thăng nhìn Lưu Tiểu Viễn, tức giận đến mức lại một ngụm máu tươi nhỏ trào ra từ miệng. Được, ta đồng ý với điều kiện của cậu, Diệp Thăng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện mà Lưu Tiểu Viễn đưa ra. Bởi vì Diệp Thăng biết Lưu Tiểu Viễn là một cao thủ cảnh giới tiên tiên, muốn phế bỏ toàn bộ nhà họ Diệp bọn họ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đến lúc đó, nhà họ Diệp sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 296, điều kiện 2. Vì vậy, vì toàn bộ nhà họ Diệp, Diệp Thăng đành phải đồng ý với điều kiện của Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Diệp Thăng nào biết, Lưu Tiểu Viễn sở dĩ là cao thủ cảnh giới tiên tiên, hoàn toàn là nhờ vào hệ thống vô địch thần cấp, còn cảnh giới thực sự của Lưu Tiểu Viễn chỉ là cao thủ hóa kình mà thôi. Lão gia chủ, những người nhà họ Diệp đều vô cùng khó hiểu, tại sao Diệp Thăng lại đồng ý với điều kiện mà Lưu Tiểu Viễn đưa ra. Diệp Thăng trừng mắt nhìn những người nhà họ Diệp, nói câm miệng hết cho tôi. Lưu Tiểu Viễn thì mỉm cười nói với mọi người, chắc hẳn những lời vừa rồi mọi người cũng đã nghe thấy rồi chứ. Diệp Thăng đã đồng ý với điều kiện của tôi rồi, vì vậy xin mọi người làm chứng. Anh Đường, anh có nghe thấy không? Lưu Tiểu Viễn cố ý gọi đích danh Đường Trung Tín. Đường Trung Tín nghe Lưu Tiểu Viễn gọi tên mình, trong lòng giật mình, có cảm giác như ăn trộm bị bắt quả tang. Có, tôi nghe thấy rồi. Đường Trung Tín sợ hãi đến mức liên tục nói ba chữ có. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Đường Trung Tín, Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, biết thế thì lúc trước đã làm gì. So với biểu hiện của Đường Trung Tín, biểu hiện của Vương Tùng Nhân và Lý Thụ Dương tốt hơn một chút, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không đi gây khó dễ cho hai người họ. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đánh bại đối thủ, nhận được 1.200 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là lần đánh bại Diệp Thăng này lại nhận được 1.200 điểm kinh nghiệm, có thể nói là lần cao nhất, xem ra sau này đánh bại đối thủ càng cao cấp thì điểm kinh nghiệm nhận được cũng càng nhiều. Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi xe về khách sạn. Trên đường về, Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Lục Tư Giao và Đường Huyền, tránh cho hai người họ lo lắng. Trở về khách sạn, Lục Tư Giao đã đứng từ sớm ở cửa khách sạn để chào đón sự trở về của Lưu Tiểu Viễn. Hoan nghênh anh hùng trở về, thấy Lưu Tiểu Viễn xuống xe, Lục Tư Giao vui vẻ chạy tới, trực tiếp ôm chầm lấy Lưu Tiểu Viễn. Ôm xong, Lưu Tiểu Viễn cười nói, công chúa điện hạ, cô lại chiếm tiện nghi của tôi rồi. Lục Tư Giao lập tức trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tên này được voi đòi tiên, thật đáng ghét. Tối nay đi xem hòa nhạc với tôi nhé, Lục Tư Giao vẻ mặt đầy hy vọng nói, rất mong Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của mình. Thấy vẻ mặt của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn sao có thể từ chối, lập tức đồng ý. Thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý với yêu cầu của mình, Lục Tư Giao vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, Lưu Tiểu Viễn hỏi, hòa nhạc của ai vậy? Đối với những buổi hòa nhạc như thế này, Lưu Tiểu Viễn không mấy hứng thú, chẳng phải chỉ là ca sĩ đứng trên sân khấu hát thôi sao, còn không bằng nằm trên ghế sofa xem trực tiếp thoải mái hơn. Là hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến, tôi thích nhất là bài hát của Mộ Dung Vũ Yến, giọng hát của cô ấy như tiếng trời, khiến người ta say đắm. Lục Tư Giao vẻ mặt sùng bái nói. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Lục Tư Giao cũng là fan của Mộ Dung Vũ Yến, xem ra sức sát thương của Mộ Dung Vũ Yến này thực sự rất lớn. Lần trước nghe Mộ Dung Vũ Yến hát, Lưu Tiểu Viễn vốn không thích nghe nhạc cũng có chút thích nghe nhạc của cô nàng Mộ Dung Vũ Yến này. Sau khi phấn khích, trên mặt Lục Tư Giao đột nhiên lộ ra vẻ không vui, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy vội hỏi, sao vậy? Lục Tư Giao nói, vẫn chưa giành được vé, anh không biết vé vào cửa buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến khó giành đến mức nào đâu, nếu lát nữa không mua được thì chỉ có thể xem trực tiếp trên TV thôi. Xem trực tiếp trên TV cũng tốt mà, vừa tiết kiệm tiền vé vừa thoải mái. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Miệng Lục Tư Giao hơi cong lên, nói, ai nói thế, xem trực tiếp chẳng thú vị chút nào, chẳng có không khí gì cả, ngồi trước TV nhìn người khác ở đó hò hét vung vầy gậy phát sáng, trong lòng rất khó chịu. Nói xong, Lục Tư Giao định kéo Lưu Tiểu Viễn đi giành vé vào cửa buổi hòa nhạc. Kết quả đến nơi bán vé, được thông báo là vé đã hết, bán hết sạch. Lên mạng giành, kết quả cũng không giành được, thiếu chút nữa là đập nát màn hình điện thoại. Vé vào cửa buổi hòa nhạc không giành được, Lục Tư Giao rất thất vọng, trên đường về đều ủ rũ không vui. Thấy Lục Tư Giao như vậy, Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Giao, biết đâu tôi có cách để kiếm được vé. Mắt Lục Tư Giao sáng lên, kích động hỏi, Tiểu Viễn, anh nói thật chứ? Nhưng sau khi kích động, Lục Tư Giao lại thấy không thể nào, Lưu Tiểu Viễn làm sao có thể kiếm được vé vào cửa buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến chứ? Tiểu Viễn, anh đừng trêu tôi nữa, tôi vẫn về khách sạn ngoan ngoãn xem trực tiếp là được rồi. Lục Tư Giao ủ rũ nói. Câu chờ đó, tôi gọi điện xem có kiếm được vé không, nhanh lắm. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao rất để ý đến buổi hòa nhạc này, nếu không cho cô ấy đến xem trực tiếp thì có lẽ sẽ buồn bã mấy ngày. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến, với tư cách là nhân vật chính của buổi hòa nhạc, cô ấy hẳn có thể kiếm được vé. Chương 297, vé vào cửa buổi hòa nhạc. Lần trước lưu số liên lạc của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa từng gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến, bây giờ đột nhiên có chuyện liền gọi điện cho người khác, Lưu Tiểu Viễn còn có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Mộ Dung Vũ Yến, là Lưu Tiểu Viễn sao? Anh gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn dường như có thể nghe thấy một chút kích động trong giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến. Không thể nào, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Yến rất mong đợi mình gọi điện cho cô ấy sao? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Mộ Dung Vũ Yến là ca sĩ nổi tiếng khắp cả nước, có thể nhớ đến mình là tốt lắm rồi. Là tôi, Mộ Dung, tôi tìm cô có chút chuyện, hy vọng cô có thể giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến, trong đầu Lưu Tiểu Viễn hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp của Mộ Dung Vũ Yến, nụ cười và ánh mắt của cô ấy đều rất quyến rũ. Có chuyện gì, anh nói đi, nếu tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Mộ Dung Vũ Yến không chút do dự nói. Lưu Tiểu Viễn nói, cô không phải sắp tổ chức buổi hòa nhạc ở thủ đô sao? Cô có thể cho tôi hai vé không? Mộ Dung Vũ Yến nói, chuyện này dễ thôi, tôi sẽ nói với ban tổ chức một tiếng, để họ chuẩn bị cho anh hai vé. Mộ Dung Vũ Yên nói xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, nói như vậy, anh cũng ở thủ đô sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, nếu cô chịu nề mặt, tôi có thể mời cô ăn tối, được không ngôi sao lớn? Lưu Tiểu Viễn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, một ngôi sao lớn như Mộ Dung Vũ Yên, tối nay lại còn phải tổ chức buổi hòa nhạc, chắc chắn còn rất nhiều việc phải chuẩn bị, chắc chắn sẽ không đến ăn tối với mình. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là Mộ Dung Vũ Yên lại vui vẻ đồng ý, còn hỏi Lưu Tiểu Viễn sẽ mời cô ấy ăn tối ở đâu. Chết tiệt, sao mình lại lắm mồm thế này, nhưng nghĩ đến việc được mời người đẹp Mộ Dung Vũ Yên ăn tối, anh cũng thấy thoải mái. Đến khách sạn Gia Hồng, tôi đợi cô ở đó, Lưu Tiểu Viễn nói. Mộ Dung Vũ Yên nói, được, 6 giờ tối tôi sẽ đến khách sạn Gia Hồng tìm anh và đưa vé vào cửa buổi hòa nhạc cho anh. Vậy thì cảm ơn cô, 6 giờ tối, không gặp không về. Lưu Tiểu Viễn nói. Không gặp không về. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện ánh mắt của Lục Tư Dao giống như quan lớn thẩm vấn phạm nhân, nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, hỏi, thành thật khai báo, người phụ nữ gọi điện thoại vừa nãy là ai? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, sao thế? Ghen à? Lục Tư Dao nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nói, ai ghen chứ, mà mới ghen với anh. Chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra Lục Tư Dao hoàn toàn là khẩu thị tâm phi, trong lòng thực sự ghen tị. Thấy Lục Tư Dao như vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn rất vui, mặc dù hiện tại Lưu Tiểu Viễn có quan hệ không dứt ra được với một vài cô gái, nhưng tình cảm dành cho Lục Tư Dao là sâu sắc nhất, bởi vì Lục Tư Dao là cô gái đầu tiên mà Lưu Tiểu Viễn tiếp xúc sau khi trở về quê nhà. Ngoài ra, tính cách hoạt bát đáng yêu, thẳng thắn táo bạo của Lục Tư Dao cũng khiến Lưu Tiểu Viễn rất thích, vì cô ấy không giả tạo, đều thể hiện mặt thật của mình trước mặt anh. Lưu Tiểu Viễn giả vờ thở dài, nói, ban đầu tôi còn tưởng công chúa điện hạ sẽ ghen, bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi, tôi buồn lắm, công chúa đừng làm phiền tôi muốn tĩnh tâm. Nói về diễn xuất, Lưu Tiểu Viễn có thể coi là tự học thành tài, đạt đến trình độ ảnh đế, nói xong câu này, anh tỏ vẻ thất vọng kèm theo chút đau khổ. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, một sợi dây đàn nào đó trong lòng như bị chạm vào, cô đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, kéo lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, vừa nãy tôi nói dối mà. Vừa nãy tôi có ghen thật, chỉ là tôi không muốn thừa nhận thôi. Thật không? Em không lừa anh chứ? Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao gật đầu nói, em lừa anh làm gì? Em có giống người hay lừa dối không? Nói như vậy, Tư Dao, em thích anh rồi à? Lưu Tiểu Viễn truy hỏi. Lục Tư Dao nghe vậy, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, rồi cúi đầu xuống. Dù là Lục Tư Dao, một cô gái táo bạo, khi gặp phải vấn đề này, cô cũng sẽ ngượng ngùng như một cô bé, vô cùng đáng yêu. Lưu Tiểu Viễn vốn chỉ muốn trêu chọc Lục Tư Dao, nhưng không ngờ Lục Tư Dao lại thực sự thích mình, điều này vừa nằm trong dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, vừa nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Nói là nằm trong dự đoán, đó là vì trong quá trình tiếp xúc với Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn có thể phát hiện ra Lục Tư Dao có ý với mình từ những dấu hiệu rất nhỏ. Nhưng tại sao lại nói là nằm ngoài dự đoán, đó là vì Lưu Tiểu Viễn cho rằng Lục Tư Dao có ý với mình, cũng chỉ dừng lại ở mức có ý, còn khoảng cách để thích thì có vẻ còn xa. Vậy em thích anh từ khi nào? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Viễn rất muốn biết câu trả lời này, xem mình đã thu hút cô cảnh sát xinh đẹp này từ lúc nào. Lục Tư Dao vừa định mở miệng nói, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, chất vấn, tên xấu xa, vừa nãy anh có phải giả vờ không? Lưu Tiểu Viễn thấy mánh khóe nhỏ của mình bị Lục Tư Dao phát hiện, cũng không giấu giếm nữa, cười nói, Tư Dao, em đúng là mắt tinh như đuốc, em cũng phát hiện ra rồi, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ của anh đối với em, anh quyết định thưởng cho em một phần thưởng. Chương 298, phần thưởng. Em mới không cần phần thưởng của anh, hừ. Lục Tư Dao biết, phần thưởng của Lưu Tiểu Viễn, tên xấu xa này chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp. Tên xấu xa, mau thành thật khai báo, vừa nãy gọi điện cho ai? Lục Tư Dao lại kéo câu chuyện về. Lưu Tiểu Viễn nói, vừa nãy anh gọi điện cho thần tượng của em, Mộ Dung Vũ Yên. Lục Tư Dao nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tên xấu xa, anh đừng có lừa em mới không tin lời anh. Lưu Tiểu Viễn nói, anh lừa ai chứ không lừa vợ anh. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức trừng mắt, nói, ai là vợ anh? Đừng nói bậy nữa em sẽ rách miệng anh. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói, được, em nói gì cũng được, công chúa điện hạ của anh. Với cách gọi công chúa điện hạ này, Lục Tư Dao rất vui vẻ chấp nhận. Lưu Tiểu Viễn không hiểu nổi, công chúa điện hạ và vợ có vẻ không khác nhau là mấy, nếu nói về sự thân mật, thì cách gọi công chúa điện hạ này có vẻ thân mật hơn. Anh nói thật không, vừa nãy anh thực sự gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yên. Lục Tư Dao lúc này mới nhớ ra, lúc nãy khi điện thoại kết nối, Lưu Tiểu Viễn đã gọi đối phương là Mộ Dung, sau đó lại nói đến chuyện buổi hòa nhạc. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là thật, vừa nãy anh gọi điện nhờ Mộ Dung Vũ Yên giúp đỡ, nhờ cô ấy kiếm cho anh hai vé buổi hòa nhạc, cô ấy nói 6 giờ chiều sẽ đích thân mang đến khách sạn. Thật không? Lục Tư Dao phấn khích hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, thật 100%, thế nào, công chúa điện hạ, anh kiếm được vé buổi hòa nhạc cho em rồi, em định cảm ơn anh thế nào? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh muốn em cảm ơn anh thế nào? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đương nhiên là anh muốn em lấy thân báo đáp rồi, nhưng lời này không thể nói ra, nếu không chắc chắn sẽ bị Lục Tư Dao đánh cho một trận. Tùy công chúa điện hạ, chỉ cần là lời cảm ơn của công chúa điện hạ, anh đều rất vui. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, Lục Tư Giao nhân Lưu Tiểu Viễn không chú ý, lập tức nhón chân hôn nhẹ lên mặt Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, lại chơi trò tấn công bất ngờ nữa rồi, có thể sáng tạo một chút không? Công chúa điện hạ, em lại chơi trò tấn công bất ngờ, không tính. Lưu Tiểu Viễn bắt đầu vô lại. Lục Tư Giao nói, sao lại không tính, em đã cảm ơn anh rồi, anh lại không giữ lời. Lưu Tiểu Viễn tự biện hộ, đó là vì em tấn công bất ngờ, đương nhiên không tính, nếu không công chúa điện hạ làm lại lần nữa, lần này anh chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không tính là tấn công bất ngờ nữa. Lục Tư Giao thấy vẻ mặt gian xảo của Lưu Tiểu Viễn, tức giận dậm chân, hất đầu, nói, hừ, mơ đẹp. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, thở dài nói, vậy thì thôi, anh sẽ gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yến ngay bây giờ, nói rằng anh không cần vé buổi hòa nhạc nữa, bảo cô ấy đừng mang đến. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn giả vờ lấy điện thoại trong túi ra. Lục Tư Giao thấy vậy, lập tức nói, Lưu Tiểu Viễn, nếu anh làm như vậy, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, anh vất vả lắm mới có được vé buổi hòa nhạc, chỉ muốn một chút phần thưởng, chẳng lẽ như vậy là quá đáng sao? Nếu công chúa điện hạ không thường cho anh, dù sau này em không để ý đến anh vẫn sẽ gọi điện thoại này. Nói rồi, Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại lên bấm số, rất nhanh điện thoại đã được kết nối, Lưu Tiểu Viễn nói, alo, Mộ Dung à? Là thế này, vé buổi hòa nhạc của tôi. Lưu Tiểu Viễn còn chưa nói hết lời, thì thấy một bàn tay nhỏ mềm mại bịt miệng mình lại, sau đó một đôi môi nhỏ gợi cảm áp vào tai Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng nói, em đồng ý với anh là được rồi. Lưu Tiểu Viễn đắc ý nói, vậy thì xin công chúa điện ban thưởng cho anh đi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lục Tư Giao tuy tức giận tên xấu xa Lưu Tiểu Viễn lấy chuyện buổi hòa nhạc ra uy hiếp mình, nhưng cô lại không có cách nào, ai bảo cô là fan của Mộ Dung Vũ Yến chứ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao đành phải đưa đôi môi anh đào của mình lại gần, nhẹ nhàng in lên mặt Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù đôi môi nhỏ của Lục Tư Giao chỉ hôn lên mặt mình, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy toàn thân như bị điện giật, máu huyết sôi trào. Hôn xong, Lục Tư Giao nói, bây giờ có thể cúp điện thoại rồi chứ. Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa điện thoại cho Lục Tư Giao, nói, công chúa điện hạ, điện thoại đây, để em tự tay cúp máy. Lục Tư Giao nghĩ thầm, coi như anh còn biết điều. Vì vậy, Lục Tư Giao nhận lấy điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, Lục Tư Giao tức giận dậm chân, hận không thể dẫm lên chân Lưu Tiểu Viễn. Bởi vì tên xấu xa này vừa nãy căn bản không gọi cho Mộ Dung Vũ Yến, mà là gọi đến 10.086. Chưa đến 6 giờ, Mộ Dung Vũ Yến đã đến cửa khách sạn Gia Hồng, sau khi xuống xe, Mộ Dung Vũ Yến đeo một chiếc kính râm màu cà phê to bản, gần như che mất nửa khuôn mặt, trên đầu còn đội một chiếc mũ che nắng, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đoạn mũi cao và đôi môi gợi cảm. Mộ Dung Vũ Yến đến một mình, đi bằng xe taxi, người quản lý của cô không đi theo. Chương 299, ăn cơm. Sau khi xuống xe, Mộ Dung Vũ Yến đi thẳng vào khách sạn. Sau đó đi đến một chiếc ghế sofa ở góc sảnh khách sạn ngồi xuống, gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Lúc này Lưu Tiểu Viễn đang nghỉ ngơi trong phòng, nghe thấy điện thoại reo, lập tức cầm lấy, thấy là Mộ Dung Vũ Yến gọi đến, hỏi, ngôi sao lớn, chuẩn bị đến chỗ tôi rồi à? Mộ Dung Vũ Yến nói, tôi đã đến khách sạn Gia Hồng rồi, đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh, anh nhanh xuống đón tôi đi. Chết tiệt, đã nói là 6 giờ mới đến, bây giờ mới 5 giờ 40, đến sớm như vậy, chẳng lẽ sợ anh chơi xấu không mời cô ăn cơm sao? Được, cô chờ đó, tôi xuống đón cô ngay. Lưu Tiểu Viễn nói rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến sảnh khách sạn. Đến sảnh, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra Mộ Dung Vũ Yến, mặc dù cô ấy toàn thân che kín mít, nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn nhận ra Mộ Dung Vũ Yến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong lúc Lưu Tiểu Viễn đi về phía Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến cũng phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, đứng dậy khỏi ghế sofa đi tới. Ngôi sao lớn, lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh đẹp. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Hôm nay Mộ Dung Vũ Yến ăn mặc rất bình thường, mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng ở trên, một chiếc quần bò màu xanh ở dưới, là kiểu ăn mặc phổ biến nhất. Mộ Dung Vũ Yến biết Lưu Tiểu Viễn này miệng lưỡi trơn tru, mình toàn thân che kín mít, chỉ lộ ra cái miệng và nửa cái mũi, mà anh ta lại nói mình xinh đẹp, đúng là mở mắt nói hạt. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn không phải tùy tiện khen bừa, bởi vì hôm nay Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra hai ngọn núi của Mộ Dung Vũ Yến có vẻ lớn hơn lần trước, có lẽ là do lần trước cô mặc váy. Đi thôi, không phải anh muốn mời tôi ăn cơm sao? Trưa nay tôi cố tình không ăn, chỉ chờ anh mời tôi ăn cơm. Mộ Dung Vũ Yến cười nói, chết tiệt, cô không phải đến để ăn cơm, mà là đến để giết người. Đưa Mộ Dung Vũ Yến đến phòng riêng, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ đến Lục Tư Giao, vội vàng gọi điện cho Lục Tư Giao. Nghe thấy Lưu Tiểu Viễn đang nói chuyện điện thoại với một cô gái, không hiểu sao, trong lòng Mộ Dung Vũ Yến có chút hụt hẫng. Thấy Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại, Mộ Dung Vũ Yến cười hỏi, vừa nãy là gọi điện cho bạn gái à? Lưu Tiểu Viễn nói thế nào nhỉ, cũng không thể nói là bạn gái được, nhưng tôi tin chắc rằng, dưới sự tấn công của vẻ ngoài đẹp trai của tôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ trở thành vợ tôi. Mộ Dung Vũ Yến nghĩ thầm, sao mặt mũi tên này lại dày thế, tự luyến quá mức rồi. Lục Tư Giao biết được Mộ Dung Vũ Yến thực sự đến khách sạn, liền chạy đến rất phân khích, đến cửa phòng riêng, Lục Tư Giao gõ cửa rất mạnh và hét lên, Lưu Tiểu Viễn, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy mở cửa, Lục Tư Giao lập tức xông vào, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến trong phòng riêng, Lục Tư Giao không chắc chắn hỏi cô là Mộ Dung Vũ Yến sao. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ Yến vẫn đội mũ và đeo kính râm, những người không quen biết cô ấy có lẽ sẽ không nhận ra. Mộ Dung Vũ Yến cũng quan sát Lục Tư Giao, một lúc sau mới nói tôi là Mộ Dung Vũ Yến. Nói xong, Mộ Dung Vũ Yến tháo kính râm trên mặt xuống, khi Lục Tư Dao nhìn thấy diện mạo thật của Mộ Dung Vũ Yến, cô ấy đã rất phấn khích chạy đến trước mặt Mộ Dung Vũ Yến, ôm chầm lấy Mộ Dung Vũ Yến, phấn khích nói, thật tuyệt, cuối cùng tôi cũng được gặp Mộ Dung Vũ Yến thật rồi, hôm nay tôi cuối cùng cũng được gặp Mộ Dung Vũ Yến thật rồi. Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến cảm thấy rất khó hiểu, cái gì mà gặp Mộ Dung Vũ Yến thật chứ, chẳng lẽ trước đây gặp toàn là hàng nhái sao? Mộ Dung Vũ Yến, tôi có thể chụp ảnh chung với cô không? Lục Tư Dao hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi, được chứ? Mộ Dung Vũ Yến không từ chối, trực tiếp đồng ý. Lục Tư Dao lập tức lấy điện thoại ra, nói với Lưu Tiểu Viễn, chụp cho chúng tôi một bức ảnh nhanh, nhất định phải chụp cho chúng tôi thật đẹp. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy điện thoại, cười nói, hai cô gái xinh đẹp, chụp thế nào cũng đẹp. Lục Tư Dao và Mộ Dung Vũ Yến đứng cạnh nhau, trên mặt đều nở nụ cười, ánh mắt đều nhìn về phía điện thoại của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn qua màn hình điện thoại, thấy hai người đều là những cô gái xinh đẹp tuyệt trần, có thể nói là hoa lan mùa xuân và hoa cúc mùa thu, mỗi người một vẻ. Được rồi, tôi chụp xong rồi, Lưu Tiểu Viễn bảo hai người tạo dáng, nở nụ cười, sau đó bắt đầu chụp ảnh. Sau khi chụp liên tiếp mấy tấm, Lục Tư Dao mới cầm điện thoại, mở album ảnh ra xem. Xem những bức ảnh trong album, Lục Tư Dao rất vui vẻ, nói, chụp cũng đẹp, sau này sẽ thưởng cho anh. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy phần thưởng, lập tức cười hỏi, công chúa điện hạ, có thể tiết lộ trước phần thưởng là gì không? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, bây giờ không nói cho tên xấu xa anh biết, đến lúc đó anh sẽ tự biết thôi. Nhỏ mọn quá, công chúa điện hạ, em nhỏ mọn quá. Lưu Tiểu Viễn không hài lòng nói. Dám nói bản công chúa nhỏ mọn, anh có muốn bị đánh không? Lục Tư Dao nói xong, liền làm ra vẻ hung dữ, nhưng trông lại vô cùng đáng yêu. Mộ Dung Vũ Yến ở bên cạnh nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao ở trước mặt mình tình tứ, trong lòng rất khó chịu. Lục Tư Dao nói xong, đột nhiên nhớ ra hôm nay trong phòng riêng còn có Mộ Dung Vũ Yến ở đây, mình và Lưu Tiểu Viễn ở đây tình tứ, không hay chút nào. Hơn nữa Mộ Dung Vũ Yến còn là thần tượng của mình, Lục Tư Dao lập tức kéo Mộ Dung Vũ Yến ngồi xuống, nói, nhanh gọi món đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi nhân viên phục vụ của khách sạn đến, Lục Tư Dao lập tức cầm thực đơn đưa đến trước mặt Mộ Dung Vũ Yến, nói, thần tượng, cô gọi đi, dù sao hôm nay đều là tên xấu xa đối diện trả tiền. Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn đang ngồi đối diện mình, thấy Lưu Tiểu Viễn cũng đang nhìn mình, Mộ Dung Vũ Yến như kẻ trộm bị bắt quả tang, lập tức cúi đầu, giả vờ xem thực đơn. Nhưng trái tim của Mộ Dung Vũ Yến đập thình thịch như nai con, không ngừng nhảy loạn, mặc dù mắt nhìn vào thực đơn trên bàn, nhưng tâm trí không hề ở trên đó. Lục Tư Dao ở bên cạnh thấy Mộ Dung Vũ Yến nhìn thực đơn như mất hồn, cũng không thấy gọi món, không khỏi nhắc nhở, thần tượng, gọi món đi. Nghe Lục Tư Dao nói, Mộ Dung Vũ Yến mới trở lại bình thường, vội vàng lật thực đơn, sau đó tùy tiện gọi hai món, rồi đưa thực đơn cho Lục Tư Dao. Chương 300, chỗ ngồi bị chiếm một. Vì 8 giờ tối nay, Mộ Dung Vũ Yến sẽ tổ chức buổi hòa nhạc tại nhà thi đấu thủ đô, cho nên bữa cơm này phải ăn xong trước 7 giờ rưỡi, vì từ khách sạn ra hồng đến nhà thi đấu mất hơn 20 phút. Ngoài ra, không thể ăn quá no, vì lúc đó phải mở buổi hòa nhạc, nếu ăn quá no thì chắc chắn không được. Đến 7 giờ, Mộ Dung Vũ Yến xem đồng hồ, nói, không được rồi, tôi phải về nhà thi đấu chuẩn bị. Mộ Dung Vũ Yến vừa dứt lời, điện thoại của cô ấy reo, là người quản lý của cô ấy gọi đến, trong điện thoại, người quản lý của Mộ Dung Vũ Yến rất sốt ruột, vì chỉ còn một giờ nữa là đến giờ mở buổi hòa nhạc, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mộ Dung Vũ Yến đâu, điều này khiến người quản lý vô cùng lo lắng. Vũ Yến, em đang ở đâu? Giọng người quản lý rất lớn và rất sốt ruột, hoàn toàn giống như một giáo viên đang trách mắng học sinh mắc lỗi. Mộ Dung Vũ Yến như một đứa trẻ mắc lỗi, nói, em đang ăn cơm bên ngoài, em sẽ về ngay. Người quản lý tức giận nói, đã mấy giờ rồi, em còn ở ngoài ăn cơm với những người không ra gì, mau về đây. Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh nghe thấy lời của người quản lý, lập tức không vui, cái gì mà người không ra gì, anh đây là người đàng hoàng được không? Hơn nữa, một người quản lý như cô ta thì vênh váo cái gì? Cô ta còn lên trời được à? Mộ Dung Vũ Yến nói, họ không phải là người không ra gì, họ là... Mộ Dung Vũ Yến còn chưa nói hết lời, Lưu Tiểu Viễn đã đi đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, giật lấy điện thoại trong tay Mộ Dung Vũ Yến. Cô ta với tư cách là một người quản lý, cô ta dựa vào Mộ Dung Vũ Yến để kiếm cơm, cô ta nên hầu hạ Mộ Dung Vũ Yến như hầu hạ tổ tông. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, người quản lý còn vênh váo trước mặt Mộ Dung Vũ Yến. Này, cô nói ai không ra gì, nói lại cho tôi nghe xem, giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn vô cùng khó chịu và rất lớn tiếng. Người quản lý ở đầu dây bên kia rõ ràng là nhất thời không nghe ra giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, thấy có người dám lớn tiếng quát mình, liền lớn tiếng hỏi anh là ai? Sao anh lại cầm điện thoại của Vũ Yến, mau trả điện thoại cho Vũ Yến. Mau lên. Lưu Tiểu Viễn nói, cô đúng là đáng chi thật, đến cả tôi mà cô cũng không biết là ai rồi sao? Còn nhớ chuyện ở khách sạn Kim Thành không? Nếu không nhớ, tôi có thể giúp cô nhớ lại. Sau lời nhắc nhở của Lưu Tiểu Viễn, người quản lý lập tức nhớ ra, đối với chuyện ở khách sạn Kim Thành, người quản lý có thể nói là nhớ rất rõ. Chỉ cần nghĩ đến sự bá đạo của Lưu Tiểu Viễn, người quản lý sợ đến mức chiếc điện thoại trong tay suýt rơi xuống đất. Là anh Lưu à, Vũ Yến ở cùng anh Lưu, tôi hoàn toàn yên tâm, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Người quản lý sợ đến mức định cúp điện thoại, đợi đã. Lưu Tiểu Viễn gọi, người quản lý ở đầu dây bên kia vội vàng hỏi, anh Lưu, xin hỏi anh còn dặn dò gì không? Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vũ Yến là kim chủ của cô chỉ là một người quản lý, phải dựa vào cô ấy để kiếm cơm, sau này phải hầu hạ cô ấy như hầu hạ tổ tông, nếu để tôi biết cô còn lớn tiếng quát tháo như vậy, cô biết tay tôi rồi đấy. Vâng, vâng, vâng, người quản lý liên tục nói ba chữ vâng. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn trả điện thoại cho Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến nhìn người đàn ông trước mặt, tuy rằng đôi khi anh ta ăn nói chân chu, nhưng lại rất đàn ông, lần trước cứu mình cũng vậy, vừa nãy dạy dỗ người quản lý cũng vậy. Người phụ nữ nào mà không thích đàn ông của mình đàn ông một chút, trở thành bến đỗ bình yên của họ, có một cánh tay vững chắc để dựa vào. Mộ Dung Vũ Yến tới Lưu Tiểu Viễn vì mình, vừa nãy giật điện thoại quát nạt người quản lý, trong khoảnh khắc đó, trái tim Mộ Dung Vũ Yến rung động, đột nhiên có một cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Ngôi sao lớn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng mê luyến tôi chỉ là một truyền thuyết. Lưu Tiểu Viễn thấy Mộ Dung Vũ Yến hai mắt lấp lánh nhìn mình, dáng vẻ đó chỉ thiếu điều hiến thân. Mộ Dung Vũ Yến vừa có chút cảm tình với Lưu Tiểu Viễn, thì vì một câu nói của anh mà tan vỡ. Đi thôi, tôi đưa cô về, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi. Lưu Tiểu Viễn nói. Ra khỏi khách sạn đến bên ngoài đón một chiếc taxi, may là lúc này đường không tắc, đến nhà thi đấu vẫn còn khoảng nửa tiếng để Mộ Dung Vũ Yến trang điểm chuẩn bị. Cô đi trang điểm chuẩn bị đi, hai chúng tôi ở hiện trường buổi hòa nhạc chờ em tỏa sáng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ừ. Mộ Dung Vũ Yến mỉm cười gật đầu. Cố lên, thần tượng, cố lên, Lục Tư Giao nắm chặt tay cổ vũ Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến đưa cho Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao hai vé ở vị trí tốt nhất, điều này khiến Lục Tư Giao rất phân khích, vì vé ở vị trí tốt như vậy rất khó mua. Hai người kiểm tra vé vào hiện trường buổi hòa nhạc, đi đến chỗ ngồi của mình, phát hiện trên chỗ ngồi của hai người có để cặp sách và một số que phát sáng. Anh đẹp trai, xin hỏi những thứ trên hai chỗ ngồi kia có phải của anh không? Lưu Tiểu Viễn lịch sự hỏi. Người đàn ông mà Lưu Tiểu Viễn hỏi khoảng 20 tuổi, ngồi cạnh chỗ ngồi của hai người, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng những thứ trên chỗ ngồi của mình và Lục Tư Giao là của anh ta. Người đàn ông gật đầu nói, của tôi, sao vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.